Chương 2251, tìm không được. Chữ Ngạn ca, cái kia Đoạn Kinh Thiên rất mạnh, thực lực phi thường cường đại, Lỗ Đông nhìn chữ Ngạn, mặt mang nghĩ mà sợ chi sắc nói rằng, hắn cũng không có hướng Ngụy Lôn như vậy, vì để chính mình mặt mũi xinh đẹp, mà cố ý giấu giếm tình hình thực tế, mạnh bao nhiêu? Chữ Ngạn hỏi, Thâm bất khả trắc, ta không tiếp nổi hắn một chiêu. Lỗ Đông hít thật sâu một cái, trịnh trọng nói rằng, thật sao? Chữ Ngạn nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái, Lỗ Đông không tiếp nổi Đoạn Kinh Thiên một chiêu, đây cũng là không phải bình thường, cái kia Đoạn Kinh Thiên, chiến lực cư nhiên như thế cường đại, người khác cũng kinh hãi không thôi, thực lực cường đại Lỗ Đông, nhất phẩm đê cấp chân thần tu vi, cư nhiên không tiếp nổi cái kia Đoạn Kinh Thiên một chiêu, cái này lợi hại, cái kia Đoạn Kinh Thiên sức chiến đấu, cư nhiên khủng bố như vậy, xem ra chỉ có thể ta tự mình xuất thủ, chữ Ngạn thở dài, chuyện cho tới bây giờ. Cái kia Đoạn Kinh Thiên nhất định là đoán được, là hắn phái người bới móc, cho nên, như là đã đến một bước này, hắn chỉ có thể tự mình xuất thủ, hắn tầng thứ mấy? Chữ Ngạn lạnh giọng hỏi, tầng thứ 11, hiện tại chắc còn ở hướng phía dưới đi tới. Lỗ Đông nói, chữ Ngạn gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp rơi vào hồ dung nham bên trong. Chấm chấm chấm. Hồ dung nham chỗ sâu, Tô Mạc đã tới tầng 16, nơi đây hỏa diễm chi lực cường đại kinh nhân. Cho dù là hắn, đều không thể không toàn lực phòng hộ, trong cơ thể ngũ hành huyền lực, sớm đã dung hợp thành hỗn độn chi lực, như vậy, hắn mới có thể chống đỡ cường đại hỏa diễm chi lực. Ở chỗ này, hắn cũng không có cái gì không yên lòng, hồ dung nham phía dưới, mặc dù thỉnh thoảng cũng chứng kiến hắn đệ tử, thế nhưng cũng không nhiều, riêng là, đạt được tầng 16 tình trạng này, trên cơ bản đã không có người, bởi vì, bình thường hư thần cảnh đệ tử, tuyệt đối không có khả năng đến tầng 16. Coi như là chân thần cảnh đệ tử, phỏng chừng đều không nhất định có thể nơi đây. Sư, Tô Mạc tiếp tục lặn xuống, mỗi một tầng chiều sâu cũng không lớn, rất nhanh, hắn liền tiến vào tầng thứ 17. Tầng thứ 17 nham thạch nóng chảy, đều là ngân sắc nham thạch nóng chảy, khủng bố hỏa thuộc tính chi lực, lập tức làm cho Tô Mạc hộ thể hỗn độn chi lực tí tách rung động, rất nhanh bốc hơi lên, thật mạnh hỏa thuộc tính chi lực, Tô Mạc trong lòng thất kinh, bất quá, hỏa thuộc tính chi lực tuy mạnh, nhưng còn không đến mức nhường hắn vô pháp ngăn cản, hắn tiếp tục lặn xuống, hướng tầng thứ 18 mà đi, không bao lâu, hắn liền tiến vào tầng thứ 18, xung quanh nham thạch nóng chảy biến thành xích kim chi sắc, xì xì xì, Tô Mạc hỗn độn chi lực, không ngừng bị bốc hơi lên, hắn huyết mạch chi lực từ lâu toàn bộ thôi động đứng lên, đóng ngoặc vuông, hỏa nguyên tinh ở đâu? Tô Mạc lập tức bắt đầu tìm kiếm, nơi đây đã là thấp nhất tầng 1, chỉ cần vồ lấy một con hỏa nguyên tinh, hắn hôm nay liền hoàn thành mục tiêu, Tô Mạc hơi có chút kích động, hắn không nghĩ tới, cái này dung nham quật kiếm lấy nguyên thạch cư nhiên như thế dễ dàng, tiến vào tầng thứ nhất, thu được 5 miếng nguyên thạch, mỗi nhiều tầng 1, nguyên thạch gấp bội, tầng thứ 2 10 miếng nguyên thạch, tầng thứ 3 20 miếng nguyên thạch, tầng thứ 4 40 miếng nguyên thạch, cứ thế mà suy ra, hắn thô sơ giản lược tính một phen, chính mình đi tới tầng 18, có thể được nguyên thạch, đạt hơn 131 vạn. Đây chính là một khoản cực kỳ con số kinh người, hơn 1 triệu miếng nguyên thạch, thần lộ bá thiên tộc, đều không có nhiều như vậy nguyên thạch không, sẽ có hay không có chút quá khoa trương. Một bên tìm kiếm hỏa nguyên tinh, Tô Mạc một bên trong lòng thầm nghĩ, tùy tiện xong một cái dung nham quật, có được hơn 130 vạn nguyên thạch, đây nếu là truyền đi, sẽ có hay không có chút kinh người, bất quá, nghĩ lại, Tô Mạc liền không có bao nhiêu lo lắng, nhân vương cung, tất nhiên thiết lập quy củ này. Vậy thì khẳng định có nhiều như vậy nguyên thạch khen thưởng, còn nữa, đây là thần vực, nguyên thạch khẳng định nhiều đến kinh ngạc, không phải hạ giới có thể so sánh với, kỳ quái, cư nhiên không có hỏa nguyên tinh. Tìm chốc lát, Tô Mạc không có phát hiện bất luận cái gì hỏa nguyên tinh, không chỉ có chút buồn bực, nơi đây hỏa thuộc tính chi lực quá mạnh, nghiêm trọng hạn chế hắn thần thức cùng ánh mắt, hơn nữa, nơi đây địa vực cực đại, căn bản không phải xung quanh hơn 10 trượng hoặc là mấy trăm trượng. Phản phất vô cùng vô tận đồng dạng, nhất định phải nhanh tìm được, Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, bắt đầu gia tăng tốc độ tìm kiếm, hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không thể chống đỡ lâu lắm thời gian. Chấm chấm chấm. Chạy đi nơi đâu? Tại Tô Mạc tìm kiếm hỏa nguyên tinh lúc, tầng thứ 14 trong nham tương, chữ Ngạn đang tìm Tô Mạc, hắn biết được Tô Mạc thực lực mạnh, hắn từ 13 tầng bắt đầu tìm kiếm, một mực tìm được 14 tầng, cư nhiên cũng không có, cần phải tại tầng 15. Chữ Ngạn trong lòng suy đoán, lập tức tiếp tục hướng xuống, rất nhanh liền đến tầng 15, bất quá, nhưng hắn phiền muộn đúng, tầng thứ 15 cũng không có Tô Mạc, Lẽ nào tại tầng 16? Chữ Ngạn trong lòng kinh ngạc, bởi vì, lấy thực lực của hắn, tiến vào tầng thứ 16, đều có áp lực rất lớn, mà cái kia Đoạn Kinh Thiên, cư nhiên tiến vào tầng 16, cho là thật không đơn giản, hơi chút trầm ngâm, Chữ Ngạn tiến vào tầng 16, thế nhưng, nhường hắn thổ huyết đúng, tầng thứ 16, cũng không có Tô Mạc nửa điểm cái bóng, làm sao có thể? Lẽ nào tại tầng 17? Chữ Ngạn khiếp sợ, Đoạn Kinh Thiên nếu là có thể tiến vào tầng 17, như vậy thực lực so với hắn đều không kém bao nhiêu, khẽ cắn môi, Chữ Ngạn tiếp tục hướng tầng 17 mà đi, hắn bên ngoài cơ thể phủ đầy hùng hậu lực lượng bản nguyên, tản mát ra chói mắt hoàng quang, không chỉ có bây giờ, Chữ Ngạn cũng thôi động hắn huyết mạch chi lực, khí tức cường đại cuồn cuộn bắt đầu khởi động, tiến vào tầng thứ 17, Chữ Ngạn thừa nhận áp lực phi thường lớn, hắn bên ngoài cơ thể lực lượng bản nguyên, nhanh chóng tan rã, ghê tởm, đến cùng chạy đi nơi đâu, nhưng mà, tìm lượt tầng thứ 17, Chữ Ngạn vẫn không có tìm được Tô Mạc, hắn triệt để phẫn nộ, mà đi, đạt tới cái này cái chiều sâu, trên cơ bản trong nham tương đã không có khác biệt người khác, hướng hỏi cũng không có từ hỏi, lẽ nào đã đi lên. Chữ Ngạn âm thầm suy đoán, cái này dung nham quật bên trên tầng 17, mặc dù đều không phải là rất lớn, thế nhưng, cũng không tính quá nhỏ, riêng là, có cường đại hỏa thuộc tính chi lực che đậy thần thức cùng ánh mắt, hắn cùng Đoạn Kinh Thiên có thể bỏ qua, đối phương, tại hắn không có phát giác tình huống dưới, từ một bên kia phản hồi phía trên trong sơn động, như thế rất có thể, Chữ Ngạn dừng lại, sắc mặt âm tình bất định, hắn không cho rằng Tô Mạc sẽ ở tầng 18, bởi vì đây là không có khả năng sự tình, coi như là hắn, cũng không dám tiến vào tầng 18, chủ yếu nhất là, dung nham quật tại Nhân Vương Cung, tồn tại vài chục vạn năm, mà cái này sao lâu đời tuế nguyệt bên trong, ngoại cung đệ tử bên trong, đã từng cũng chỉ có lác đác 12 người, có thể lấy chưa đủ chân thần cảnh tu vi, tiến vào tầng thứ 18, Đoạn Kinh Thiên tại tầng 18, đây tuyệt đối là không có khả năng sự tình, bất đắc dĩ thở dài, Chữ Ngạn không có dây dưa, thân hình phóng lên cao, hướng lên phía trên phản hồi mà đi, hắn cũng không có đi chọc tới Hỏa Nguyên Tinh, bởi vì, dung nham quật mặc dù cũng đúng nội cung đệ tử mở ra, thế nhưng, nội cung đệ tử không có bất kỳ tưởng thưởng gì, mà một ít chút ít tới đây nội cung đệ tử, cũng chỉ là tu luyện hỏa thuộc tính đệ tử, ở chỗ này thu nạp hỏa thuộc tính chi lực mà thôi. Chấm chấm chấm. Kỳ quái, cư nhiên không có Hỏa Nguyên Tinh, tầng thứ 18 trong nham tương, Tô Mạc triệt để phiền muộn, hắn tìm kiếm thật lâu, đều không có tìm được Hỏa Nguyên Tinh, cái này tầng thứ 18, cư nhiên cực kỳ lớn, giống như là không có phần cuối đồng dạng, thời gian không nhiều. Tô Mạc hít thật sâu một cái, hắn hỗn độn chi lực, đã chưa đủ hai thành, nhất định phải nhanh tìm được Hỏa Nguyên Tinh, sau đó rời đi. Lập tức, Tô Mạc tiếp tục tìm kiếm, vì tăng thêm tốc độ, hắn thôi động vạn hóa thần kiếm nguyên thần, cường đại kiếm thế, đem tiền phương nham thạch nóng chảy trực tiếp xé rách, làm cho Tô Mạc không có ngăn cản, tốc độ tăng nhiều. Di, đột nhiên, Tô Mạc nhãn quan chút ngưng, bởi vì, hắn chứng kiến tiền phương trong nham tương, có một cái quả đấm lớn nhỏ kim sắc quang đoàn. Kim sắc quang đoàn, như cùng là kim sắc mặt trời nhỏ, quang chiếu sáng dịu bát phương, đây là cái gì? Tô Mạc chậm rãi tiếp cận, hắn cảm giác cái này kim sắc quang đoàn, cũng không bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. Rất nhanh, hắn tới gần kim sắc quang đoàn, lẫn nhau cách xa nhau chưa đủ 5 tấc, đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là Hỏa Nguyên Tinh? Tô Mạc kiểm tra chốc lát, cũng không phát hiện dị thường gì, hơn nữa cái này kim sắc quang đoàn, cũng không có gì cực nóng nhiệt độ cao. Chỉ hơi trầm ngâm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thử có thể hay không thu, bạch, trong nháy mắt, kim sắc quang đoàn liền biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu vào không gian vòng ngọc bên trong, chương 2252, khoác lác. Đạt được vật ấy, không biết có thể hay không chứng minh ta tới đến tầng thứ 8, Tô Mạc hơi hơi thở dài, tìm lâu như vậy cũng không tìm tới Hỏa Nguyên Tinh, hắn chỉ có thể bả vật ấy thu, lập tức, Tô Mạc không còn ở lâu, lập tức hướng lên phía trên phản hồi. Hắn hỗn độn chi lực, đã chống đỡ không bao lâu, nhất định phải lập tức ly khai. Rất nhanh, Tô Mạc đến tầng thứ 17, hắn lại dừng lại. Hắn chuẩn bị tại tầng thứ 17 vồ lấy một con Hỏa Nguyên Tinh, dạng này càng bảo đảm một ít. Dù sao, hắn nếu là không có vồ lấy Hỏa Nguyên Tinh, vạn nhất đạt được cái kia kim sắc quang đoàn không thể chứng minh hắn đến tầng thứ 18, vậy hắn chẳng phải là một chuyến tay không? Cho nên, hắn nhất định phải lại bắt lấy một con Hỏa Nguyên Tinh, lo trước khỏi họa. Tầng thứ 17 không gian không lớn, rất nhanh Tô Mạc ngay tại nham tương chi, tìm được một con Hỏa Nguyên Tinh. Cái này Hỏa Nguyên Tinh, biến ảo thành một cái ngân sắc tiểu long, răng dài múa vuốt, thật là hung ác. Sưu, phát hiện Tô Mạc tồn tại, ngân sắc tiểu long như là một chi ngân sắc mũi tên nhọn, tốc độ thật nhanh, hướng Tô Mạc nhào tới. Đến đây đi, Tô Mạc bàn tay to tìm tòi, bàn tay hỗn độn chi lực phun trào, lập tức hình thành một con hỗn độn đại thủ, hướng ngân sắc tiểu long hung hăng nắm tới, không ngạc nhiên chút nào, hỗn độn đại thủ, một thanh liền nắm lấy tiểu long, ùng ùng, ngân sắc tiểu long thực lực cực mạnh, mặc dù bị hỗn độn đại thủ bắt lại, như trước điên cuồng giãy giụa, vang lên vô tận nham tương bắt đầu khởi động, chết đi cho ta. Tô Mạc bàn tay to hung hăng dùng sức, lực lượng cường đại mãnh liệt đè ép ngân sắc tiểu long, ngang, ngân sắc tiểu long kêu rên một tiếng, liền không giãy giụa nữa, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu bạc, không sai. Tô Mạc âm thầm gật đầu, lập tức, hắn liền đem ngọn lửa màu bạc thu, lần này, cần phải vạn vô nhất thất, coi như không chiếm được tầng 18 khen thưởng, tầng 17 khen thưởng vẫn là vững vàng. Lập tức, Tô Mạc không còn lưu lại, thân hình phóng lên cao, hướng lên phía trên trong sơn động bay đi. Chấm chấm chấm. Dung nham quật, trong huyệt động, Chữ Ngạn sắc mặt âm trầm nhìn mọi người, trầm giọng hỏi, cái kia đoạn kinh thiên thật chưa ra, Chữ Ngạn đại ca, đoạn kinh thiên thật chưa ra, chúng ta không có lừa ngươi, hắn xác thực chưa ra, chắc còn ở hồ dung nham bên trong. Lỗ Đông nói, phỏng chừng hắn biết được ngươi muốn đích thân xuống dưới, ẩn núp. Ngụy Lôn nói rằng, đóng ngoặc vuông, mọi người nhao nhao mở miệng, đối với Chữ Ngạn không có tìm được đoạn kinh thiên, bọn hắn cũng không biết nói gì. Chữ Ngạn được nghe mọi người nói như vậy, sắc mặt xấu hổ, yên lặng không nói, đoạn kinh thiên cư nhiên chưa ra, vẫn ở chỗ cũ hồ dung nham phía dưới, cái này khiến hắn buồn bực không thôi, chính mình một chuyến tay không, có thể, thực sự là đoạn kinh thiên đoán được chính mình sau đó đi, cố ý ẩn núp. Chữ Ngạn trong lòng suy nghĩ, chính mình có muốn hay không lại xuống dưới, dù sao, tại hồ dung nham phía dưới, hắn có thể tùy ý giáo huấn đoạn kinh thiên, không có ai tới nhúng tay. Thế nhưng, nếu như chờ đến đối phương đi ra, nơi đây có chấp sự trấn thủ, trong cung có chấp pháp trưởng lão, hắn cũng không tốt tùy ý xuất thủ, tiểu tử kia, ngược lại là tránh thoát một kiếp. Cách đó không xa trung niên chấp sự, trong lòng thầm than một tiếng, vốn tưởng rằng Chữ Ngạn xuống dưới, cái kia đoạn kinh thiên không chết cũng gần như, thế nhưng, hắn không nghĩ tới, đoạn kinh thiên cư nhiên như thế vận may, rầm rầm, trung niên chấp sự thầm than lúc, ngay tại Chữ Ngạn suy tư có muốn hay không lại xuống dưới lúc, hồ dung nham bên trong lao ra một đạo thân ảnh, đạo thân ảnh này người mặc áo xanh, bình thường, chính là Tô Mạc, đoạn kinh thiên, hắn đi ra, cái này gia hỏa đi ra, mọi người thấy một lần Tô Mạc, không ít người nhao nhao kinh hô thành tiếng, Chữ Ngạn ánh mắt, trong nháy mắt liền tập trung tại Tô Mạc trên người, trong con ngươi lệ mang chớp động, bất quá, hắn vẫn chưa xuất thủ, dù sao, giờ này khắc này, thấy một lần không thích hợp xuất thủ, ngay trước chấp sự mặt, công kích hắn đệ tử, cái này không chỉ có là trái với cung quy, vẫn là coi rẻ chấp sự, bạch, bay ra hồ dung nham sau đó, Tô Mạc trực tiếp bay đến trung niên chấp sự ngồi ở trước thạch thai, rơi trên mặt đất, chấp sự đại nhân, ta tới nhận lấy khen thưởng, Tô Mạc đối với Chữ Ngạn đám người, nhìn liền cũng không liếc mắt nhìn, ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mắt chấp sự, ôm quyền hành lễ, từng, ngươi đến tầng thứ mấy, có hay không vồ lấy hỏa nguyên tinh? Chấp sự quan sát Tô Mạc liếc mắt, khẽ gật đầu hỏi, vị này trung niên chấp sự, người mặc màu nâu thân hình rất cao, giữ lại một luồng sơn dương hồ, khuôn mặt ấm áp, cũng không phải là dẫn dắt Tô Mạc nhập môn vị kia chấp sự, bẩm chấp sự. Tô Mạc đang muốn mở miệng, Chữ Ngạn mang theo một đám người đi tới, lập tức cắt đứt hắn lời nói, đoạn kinh thiên, ngươi một vô pháp kỹ, liền tổn thương hai gã đệ tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Chữ Ngạn đi tới Tô Mạc bên người, sắc mặt âm trầm nói rằng, mà Lỗ Đông cùng Ngụy Lôn, đều là theo Chữ Ngạn bên người, sắc mặt đều là có vẻ hơi tái nhợt. Chữ Ngạn, ngày mai không nói tiếng lóng, ta vì sao tổn thương bọn hắn, trong lòng ngươi có nói, việc này coi như đâm đến chấp pháp đường, ta cũng không sợ. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng nói rằng, ngươi, Chữ Ngạn nhất thời nghẹn lời, hắn vốn định dùng cái này hiếp bức Tô Mạc cúi đầu, không nghĩ tới Tô Mạc không dính chiêu này, tốt, tốt, Chữ Ngạn tức thì nóng giận mà cười, lạnh lùng nói, vừa rồi tại hồ dung nham bên trong, không biết ngươi giấu ở nơi nào. Thế nhưng, ngươi lẩn tránh hôm nay, trốn không khỏi ngày, Chữ Ngạn, đủ, việc này dừng ở đây. Lúc này, bãi đá sau trung niên chấp sự đứng lên, mặt mang uy nghiêm nói rằng, hắn thân là nhân vương cung chấp sự, Chữ Ngạn ngay trước hắn mặt, uy hiếp nó đệ tử, hắn nếu như lại không mở miệng, chẳng phải là không có chút nào bộ mặt. Chữ Ngạn gặp chấp sự lên tiếng, mặt mang yên lặng chi sắc, hắn biết được chính mình tại chấp sự trước mặt, quả thật có chút qua, tránh ngươi. Tô Mạc nghe vậy giễu cợt, trầm giọng nói, ta cần gì tránh ngươi, ngươi không có tránh ta. Chữ Ngạn nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, chê cười, ta từ tầng thứ 13 tìm được tầng thứ 17, đều không có tìm được ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải trốn. Chữ Ngạn trong lòng khinh thường, hắn cho rằng Tô Mạc trước đó tất nhiên trốn, nhưng bây giờ lại còn không thừa nhận, không có ý tứ, ta tại tầng thứ 18. Tô Mạc từ tốn nói, người này quả thực vô tri, hắn tại tầng thứ 18, đối phương ở phía trên làm sao có thể tìm được, ngươi tại tầng thứ 18, lời vừa nói ra, Chữ Ngạn ngẩn người, chúng đệ tử cũng nhao nhao sửng sốt, ngay cả trung niên chấp sự, cũng không khỏi nao nao, ha ha ha, đột nhiên, cười sang sảng thanh âm vang lên, chỉ thấy thân hình cao to Lỗ Đông đột nhiên cười lên ha hả, ánh mắt của hắn nhìn Tô Mạc, phảng phất nghe được nào đó bên trong chê cười, lớn tiếng nói, Đoạn Kinh Thiên, ngươi không khỏi quá hội thổi a. Ngươi lại còn nói ngươi tại tầng thứ 18, khoác lác cũng phải có cái hạn độ không, ngươi cho là bọn ta sẽ tin tưởng, quả thực nực cười, người khác nhao nhao phục hồi tinh thần lại, nhất thời một mảnh xôn xao, không có ai tin tưởng Tô Mạc tại tầng 18, bởi vì, đây quả thực không có khả năng, dung nham quật tồn tại vài chục vạn năm, bên ngoài cung đệ tử thân phận, có thể đi vào tầng 18, trước mắt chỉ là 12 người, loại tình huống này, có thể nói là nhân vương cung vạn niên đều khó tìm một cái loại thiên tài này, cho nên, không có ai tin tưởng Tô Mạc tại tầng thứ 18. Chương 2253, không để ý, sẽ bị đánh vỡ kỷ lục. Tô Mạc thấy mọi người như vậy, không khỏi nao nao, chính mình tại tầng 18 làm sao? Lẽ nào tiến vào tầng 18 rất khoa trương sao? Đoạn Kinh Thiên, ngươi lý do này rất cường đại khiến ta kinh nha. Chữ Ngạn cười rộ lên, mặt mang hí ngược chi sắc, nói, vậy hôm nay, ta sẽ nhìn một chút, ngươi là có hay không tiến vào tầng 18. Chữ Ngạn cảm giác có chút buồn cười, cái này Đoạn Kinh Thiên cũng quá có thể thổi a. Hắn hạ quyết tâm, đợi lát nữa, Đoạn Kinh Thiên không thể chứng minh mình tới tầng 18, hắn cũng hết sức nhục nhã. Đoạn Kinh Thiên, đem ngươi chộp tới Hỏa Nguyên Tinh cho ta đi, ta dành cho ngươi khen thưởng. Lúc này, trung niên chấp sự mở miệng, hắn cũng không cho rằng Tô Mạc có thể đi vào tầng 18. Thế nhưng, mặc kệ tiến vào nhiều ít tầng, đến cho khen thưởng hay là muốn cho, Tô Mạc gật đầu, lập tức, bàn tay hắn một phen, bàn tay ngân quang chớp động, xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu bạc. Ngọn lửa màu bạc này, chính là tầng thứ 17 Hỏa Nguyên Tinh. Tầng 17 Hỏa Nguyên Tinh, trung niên chấp sự gặp cái này, nhất thời đôi mắt sáng ngời, dù sao, có thể đi vào tầng thứ 17, đã phi thường kinh người. Lúc bình thường, tại Nhân Vương cung ngoại cung đệ tử bên trong, 10 năm đều khó khăn có một người tiến vào tầng thứ 17. Chấp sự khiếp sợ, mặc dù Tô Mạc không có tiến vào tầng 18, thế nhưng tầng 17 cũng đủ thật lợi hại. Chữ Ngạn cùng người khác đều là có chút kinh ngạc, cái này Đoạn Kinh Thiên cư nhiên tiến vào tầng thứ 17, quả nhiên lợi hại. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền nhao nhao cười lạnh, dù sao, tầng thứ 17 mặc dù lợi hại, nhưng là cùng tầng thứ 18 so sánh, cũng không phải là một cái khái niệm. Đoạn Kinh Thiên, ngươi không phải mới vừa nói tiến vào tầng thứ 18 sao? Ngươi đây là đang đánh mình khuôn mặt sao? Chữ Ngạn cười lạnh nói, ha ha, da trâu thổi phá a, lời nói dối căn bản không đứng vững, không ít người cười to lên, đoạn này Kinh Thiên khoác lác hoàn toàn không có không suy nghĩ có thể hay không che lấp, quả thực chính là một chuyện cười a. Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, không để ý đến mọi người, lại hướng chấp sự ôm quyền, nói, chấp sự đại nhân, ta tại tầng thứ 18, đạt được vật ấy, không biết là vật gì, trong lời nói, Tô Mạc trong bàn tay quang mang lóe lên, một cái kim sắc quang đoàn xuất hiện, lóe ra lóa mắt tinh quang, cát, thoáng chốc ở giữa, tất cả mọi người khuôn mặt đều cứng lại, bao quát trung niên chấp sự, đều là nhìn không chuyển mắt nhìn Tô Mạc trong tay kim sắc quang đoàn, mọi người trong con ngươi, lộ ra vẻ khiếp sợ, phảng phất cái này kim sắc quang đoàn, là nào đó khó tin chi vật đồng dạng, cái này, điều đó không có khả năng. Chữ Ngạn vẻ mặt mộng bức, trong miệng cúi đầu tự lẩm bẩm, hắn quả thực không thể tin được chính mình con mắt, Đoạn Kinh Thiên cư nhiên thật tiến vào tầng 18, bởi vì vật ấy, chỉ có tầng thứ 18 mới sở hữu, hơn nữa, chỉ có chân thần cảnh phía dưới tu vi đệ tử, mới có thể thu. Đóng ngoặc vuông. Giờ khắc này, Chữ Ngạn mộng bức, một đám đệ tử mộng bức, ngay cả trung niên chấp sự cũng mộng bức. Người thứ 13, từ dung nham quật thành lập tới nay, cái này mấy trăm ngàn năm tới nay, người thứ 13 tiến vào tầng thứ 18 ngoại cung đệ tử, xuất hiện, chấp sự đại nhân, vật ấy không đơn giản. Tô Mạc thấy mọi người dáng dấp, vô cùng kinh ngạc hỏi, đồng thời trong lòng hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, vật ấy rốt cuộc là cái gì? Đoạn Kinh Thiên, không nghĩ tới ngươi thực sự là tuyệt thế yêu nghiệt. Trung niên chấp sự phục hồi tinh thần lại, đôi mắt sáng choang, lần nữa quan sát Tô Mạc một phen, lập tức, hắn lại nói, đây là chúng ta Nhân Vương cung trưởng lão Hỏa Lăng Thần Vương đạo thống, đương nhiên, đây chỉ là một tiểu bộ phân Hỏa Lăng Thần Vương tu luyện mồi lửa chi đạo kinh nghiệm, đạo thống. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, nguyên lai là một vị thần vương đạo thống, trong lòng hắn rõ ràng, cái này Hỏa Lăng Thần Vương, rất có thể chính là sáng tạo ra dung nham cuộc người, hơn nữa, người này, nhất định là một vị tu luyện hỏa thuộc tính đại đạo thần vương. Đoạn Kinh Thiên, đáng tiếc ngươi không phải tu luyện hỏa thuộc tính lực lượng võ giả, nếu không có thể bái Hỏa Lăng Thần Vương vi sư. Chấp sự thở dài nói rằng, hắn có thể nhìn ra, Tô Mạc trong cơ thể tràn ngập ngũ hành chi lực, cũng không phải là đơn tu hỏa thuộc tính chi đạo, bái Hỏa Lăng Thần Vương vi sư. Tô Mạc nghe vậy, lần nữa kinh ngạc, đạt được đồ chơi này, là có thể bái Hỏa Lăng Thần Vương vi sư, khó trách hắn người khiếp sợ như vậy. Nguyên lai còn có loại chuyện thế này tình, bất quá, hiện nay, hắn còn thật không dám đi gần Nhân Vương cung thần vương cảnh giới trưởng lão, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đối phương nhìn ra lai lịch mình, vạn nhất Nhân Vương cung lập trường đã đứng ở đế nhất hồn bên kia, hắn liền xong đời. Trung niên chấp sự gật đầu, nói, cái này dung nham quật, không chỉ có là Hỏa Lăng thần vương sở kiến, coi như là đối với ngoại cung đệ tử khảo nghiệm, vài chục vạn năm. Chỉ có 12 người tiến vào tầng thứ 18, ngươi là người thứ 13, cũng là cái này 3 vạn năm tới người thứ nhất, chỉ cần ngươi nguyện ý tu luyện hỏa thuộc tính đại đạo, là có thể đi vào nội cung, bái Hỏa Lăng Thần Vương vi sư. Minh Bạch, Tô Mạc gật đầu, trong lòng không khỏi có chút không nói, không cẩn thận, chính mình lại sáng tạo kỳ tích, tại hạ giới lúc, hắn không để ý, sẽ bị đánh vỡ kỷ lục, đến thần vực cũng giống như vậy, hắn chúng đệ tử, mỗi cái yên lặng không nói, thế nhưng, rất nhiều người đều là mặt mang vẻ hâm mộ, thậm chí có người trong con ngươi lộ ra vẻ ghen ghét, bái thần vương cảnh trưởng lão vi sư A, đây chính là cơ duyên vô cùng to lớn, ở nơi này thái cổ chí cường giả không hiện thân thời đại, thần vương cảnh cường giả, chính là thần vực đỉnh phong, Chữ Ngạn sắc mặt biến đổi, sắc mặt phải nhiều xấu hổ có bao nhiêu khó khăn xem, hơi chút trầm ngâm, hắn cười gượng một tiếng, nói, Đoạn Kinh Thiên, ta xem ngươi khí tức, là ngũ hành khí tức, ngươi nên tu luyện ngũ hành chi lực. Cũng không thích hợp hỏa thuộc tính chi đạo A. Tô Mạc đối với Chữ Ngạn lời nói, mắt điếc tai ngơ, trong lòng đang suy tư lợi và hại. Chữ Ngạn gặp cái này, cho rằng Tô Mạc nghe vào hắn lời nói, tiếp tục nói, ngươi thiên phú cường đại như vậy, chiến lực cũng phi thường lợi hại, nếu như đổi tu đạo thống, sợ là cái được không bù đắp đủ cái mất. Hắn không hy vọng Tô Mạc bái Hỏa Lăng thần vương vi sư, bởi vì như vậy lời nói, Tô Mạc liền leo đến trên đầu hắn, chấp sự đại nhân. Ngài hay là trước cho ta khen thưởng không? Tô Mạc bàn tay một phen, thu hồi kim sắc quang đoàn, hướng trung niên chấp sự nói rằng, có muốn hay không bái Hỏa Lăng thần vương vi sư, không vội ở cái này nhất thời, hay là trước cầm đến khen thưởng lại nói, ngươi xông đến tầng thứ 18, dựa theo quy củ, ngươi lấy được 131.715 miếng hạ phẩm nguyên thạch, bất quá, bởi vì số lượng quá lớn, ngươi muốn chờ chốc lát. Trung niên chấp sự nói, khổng lồ như vậy một khoản nguyên thạch, hắn yêu cầu hồi Nhân Vương cung triệu tập, người khác nghe vậy, nhao nhao hít sâu một hơi, mặc dù Nhân Vương cung tài nguyên đầy đủ, hơn 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch, cũng là một khoản con số kinh người, vậy thì tốt, ta tại đây đợi, Tô Mạc gật đầu nói xong, hắn nghĩ tới một kiện chuyện quan trọng, vội vàng nói bổ sung, ta yêu cầu thuộc tính ngũ hành nguyên thạch, trung niên chấp sự gật đầu, hắn lập tức đi qua lối ra truyền tống trận, phản hồi Nhân Vương cung. Đoạn Kinh Thiên, ngươi không chuẩn bị đi bái Hỏa Lăng thần vương vi sư sao? Chữ Ngạn thử dò hỏi, bởi vì, Tô Mạc đòi khen thưởng, là thuộc tính ngũ hành nguyên thạch, cho nên, hắn có cái suy đoán này. Dù sao, nếu như Tô Mạc xác định bái Hỏa Lăng thần vương vi sư, như vậy, phỏng chừng cũng chỉ muốn hỏa nguyên thạch. Đương nhiên, cái này cũng không dứt đúng, chỉ là có một khả năng nhỏ nhoi mà thôi. Cứ nghe, trước đây cái kia 12 vị xông đến tầng thứ 18 đệ tử, cũng chỉ có 3 người bái Hỏa Lăng thần vương vi sư, bởi vì, người khác mỗi người gặp cái này chính mình con đường võ đạo, không muốn thay đổi tu hỏa thuộc tính chi đạo, dù sao, có người mặc dù thiên phú yêu nghiệt, thế nhưng, cùng hỏa thuộc tính hoàn toàn không có quan hệ, ta bái không bái Hỏa Lăng thần vương vi sư, có liên quan gì tới ngươi? Tô Mạc lạnh lùng hỏi ngược lại, ách, Chữ Ngạn nghe vậy, nhất thời không nói gì lấy đúng, nói không ra lời, Đoạn huynh, Trước đó là tại hạ lỗ mãng, cũng xin chớ trách. Lúc này, Ngụy Lôn tiến lên một bước, hướng Tô Mạc ôm quyền, bởi vì hắn rõ ràng, Tô Mạc một khi bái Hỏa Lăng Thần Vương vi sư, địa vị đem thẳng tắp cất cao, không phải hắn có thể đắc tội, cho nên, hắn phải thừa dịp lấy Tô Mạc còn không có bái sư trước đó, mau nhận sai, tốt hóa giải ân oán. Giờ này khắc này, Ngụy Lôn trong lòng hối hận không thôi, thầm mắng mình ở không đi gây sự, cư nhiên trợ giúp Chử Ngạn đối phó Đoạn Kinh Thiên. Đoạn huynh đệ, tại hạ cũng có sai, bất quá ta cũng không ác ý, xin hãy tha lỗi. Thanh niên cao lớn Lỗ Đông thấy một lần Ngụy Lôn nhận sai, vội vàng cũng hướng Tô Mạc ôm quyền. Chử Ngạn gặp cái này, sắc mặt đen hạ xuống, thế cục này biến hóa cực nhanh, quả thực nhường hắn không thể nào đoán trước. Trước đó những người này còn lời thề son sắt muốn giúp hắn giáo huấn Đoạn Kinh Thiên, trong nháy mắt cư nhiên nhao nhao phản bội. Chương 2254, có điểm làm lớn. Đối mặt Ngụy Lôn cùng Lỗ Đông xin lỗi, Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, chỉ là hơi hơi gật đầu. Đối với loại này cỏ đầu tường, hắn không thèm để ý. Tô Mạc lẳng lặng đợi chấp sự trở về, Chử Ngạn gặp Tô Mạc dáng dấp, cũng sẽ không cầm mặt nóng dây vào cái mông lạnh. Chấp sự tốc độ rất nhanh, chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền trở về. Đoạn Kinh Thiên, đây là khen thưởng ngươi nguyên thạch, ngươi kiểm kê một phen. Trung niên chấp sự đem một cái đặc chế nhẫn trữ vật, giao cho Tô Mạc trong tay. Tô Mạc tiếp nhận nhẫn trữ vật, hơi chút kiểm tra, liền gật đầu. Trong nhẫn trữ vật nguyên thạch, toàn bộ là ngũ hành nguyên thạch, số lượng không biết trăm vạn, hắn không cần cẩn thận kiểm kê, đa tạ chấp sự đại nhân. Tô Mạc hướng trung niên chấp sự hành lễ, nhưng trong lòng thì cảm khái, nhân vương cung quả nhiên giàu có, xuất ra hơn 1 triệu nguyên thạch, cư nhiên như thế ung dung, mặc dù chỉ là hạ phẩm nguyên thạch, cũng đủ xa hoa, không cần nói cảm ơn, đây là ngươi nên được. Trung niên chấp sự mỉm cười, tùy tiện nói, đợi chút nữa, ta sẽ đưa ngươi xông đến dung nham quật tầng 18 chấp sự, bẩm báo đi lên, cũng thông cáo toàn bộ nhân vương điện. A, Tô Mạc nghe vậy, nhất thời trong lòng cả kinh, thấp thỏm nói, chấp sự đại nhân, không cần thiết trịnh trọng như vậy a. Tô Mạc có chút buồn bực, đây nếu là làm lớn chuyện, đối hắn cực kỳ bất lợi, dù sao, việc này nhất đại, thân phận của hắn sợ là rất khó giấu giếm, cái này còn không phải chính yếu nhất. Chủ yếu nhất là, việc này nếu như truyền tới Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung, phiêu lưu quá lớn, trước mắt hắn, còn hoàn toàn không có thực lực, chống lại Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, tại không có minh xác đạt được Nhân Vương Cung chống đỡ lúc, thân phận của hắn tuyệt đối không thể tiết lộ, đây là ngươi vinh dự, hơn nữa, việc này thông cáo toàn bộ cung, ngươi coi như không muốn bái Hỏa Lăng trưởng lão vi sư, cũng có thể lựa chọn trưởng lão khác, phỏng chừng không có cái nào trưởng lão hội cự tuyệt. Trung niên chấp sự nói, hắn đây hoàn toàn là vì Tô Mạc suy nghĩ, dù sao, như thế vinh dự, có thể mang đến chỗ tốt, thực sự quá nhiều. Chấp sự đại nhân, ngài hay là chớ dạng này, ta không thích làm náo động. Tô Mạc vội vàng nói, xong, hắn lại nói, ta sẽ trịnh trọng suy nghĩ, có muốn hay không bái Hỏa Lăng trưởng lão vi sư, dạng này a. Trung niên chấp sự nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm, liền gật đầu, nói, được rồi, vậy chính ngươi suy nghĩ đi, hoặc là... Ngươi nghĩ bái vị nào trưởng lão vi sư, bản chấp sự đều có thể vì ngươi dẫn tiến, đa tạ chấp sự đại nhân. Tô Mạc mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng đối phương ôm quyền hành lễ, trong lòng hắn, cũng tối thở vào một cái, không cần khách khí, lấy ngươi thiên phú mà nói, tại nhân vương cung tiền đồ vô lượng. Chấp sự vừa cười vừa nói, mặc dù hắn không rõ ràng, Tô Mạc đến cùng cụ thể thiên phú thế nào, thế nhưng, có thể tầng thứ 18. Bản thân liền là một loại thiên phú, trước đây đến tầng thứ 18 cái kia 12 người, đã có 2 vị trở thành thần vương cảnh trưởng lão, tu vi thấp nhất, đều là bát phẩm chân thần. Đóng ngoặc vuông. Tô Mạc gật đầu, nói, chấp sự đại nhân, không có chuyện gì lời nói, đệ tử trước hết xin cáo lui, đi thôi. Chấp sự phất tay một cái, sau đó, Tô Mạc liền bước nhanh mà rời đi, dùng ra miệng truyền tống trận, ly khai dung nham quật, không kêu không gấp. Trẻ con là dễ dạy, nhìn Tô Mạc tiêu thất thân ảnh, trung niên trưởng lão suy ngẫm chòm râu, mặt mang vẻ tán thưởng, như là lợi hại thiên tài, cư nhiên không có bất kỳ ngạo khí, bình dị gần gũi, đây là đáng quý. Chử Ngạn đám người, mắt nhìn Tô Mạc rời đi, đều là trong lòng muôn vàng cảm khái. Chử Ngạn, người này ngươi cũng không cần cùng hắn trở mặt. Trung niên chấp sự nhìn về Chử Ngạn, trầm giọng khuyên bảo. Chử Ngạn mặc dù thân phận bất phàm, thế nhưng, cùng một cái tuyệt thế yêu nghiệt đối kháng cũng không sáng suốt, đa tạ chấp sự nhắc nhở, trong lòng ta biết rõ. Chử Ngạn mặt âm trầm nói rằng, thở dài, Chữ Ngạn cũng ly khai dung nham quật, mang theo lòng tràn đầy phiền muộn. Chấm chấm chấm. Tô Mạc rất nhanh liền trở lại chính mình lầu cát, ngồi ở trong lầu cát, hắn có chút đau đầu, bởi vì hắn biết được, chuyện hôm nay, coi như không thông cáo toàn bộ cung, cũng sẽ dần dần truyền ra. Bất quá, hắn chỉ cần không chủ động đi tìm những cái kia thần vương cảnh trưởng lão, những trưởng lão kia cần phải còn không đến mức chủ động tới thu đồ đệ. Thân phận của hắn, sớm muộn phải công khai, nhưng không phải hiện tại, thời cơ vẫn chưa tới. Hắn phải chờ tới thực lực có mạnh hơn nữa một mảng lớn, đồng thời, cùng nhân vương cung rất nhiều cao tầng ở giữa, có tốt đẹp quan hệ, mới có thể hiển lộ thân phận. Nói như vậy, nhân vương cung chống đỡ hắn tỷ lệ, hội tăng lên rất nhiều, hay là trước đột phá chân thần không? Thật sâu thở dài, Tô Mạc cũng không có kiểm tra cái kia hỏa lăng trưởng lão nói thống, liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện, đột phá tu vi, mới là đệ nhất phục vụ. Lầu cát có đơn giản phòng hộ trận pháp, hắn mở ra trận pháp sau đó, có tiến vào không gian bảo khí bên trong, liền bắt đầu bế quan, lấy ra đại lượng ngũ hành nguyên thạch, hắn bắt đầu thu nạp ngũ hành nguyên khí, đột phá đến chân thần, chỉ cần làm được một chút, cái kia chính là thánh đan bên trong, huyền lực hóa thành tinh thuần nguyên lực. Tô Mạc tu luyện hỗn độn chi lực, hắn chỉ cần nhường thánh đan bên trong, hỗn độn chi lực toàn bộ hóa thành hỗn độn nguyên lực là có thể. Cái này độ khó cũng không phải là quá lớn, chỉ là yêu cầu tiêu hao khá lớn. Tô Mạc vứt bỏ trong lòng sở hữu tạp niệm, toàn tâm toàn ý tu luyện. Đương nhiên, hắn tại không gian bảo khí ở ngoài, lưu lại một luồng ý niệm, ai nếu như đi tới hắn lầu cát, hắn trước tiên liền có thể biết được hiểu. Chấm chấm chấm. Mà ở Tô Mạc bế quan lúc, hắn xông đến dung nham quật tầng thứ 18 sự tình, cũng lan truyền nhanh chóng, tại nhân vương cung bên trong truyền bá. Rất nhiều người được nghe việc này, đều là kinh ngạc không thôi. Bất quá, đối với đoạn kinh thiên, rất nhiều người đều là chưa từng nghe thấy, hoàn toàn không có bất kỳ giải. Trong lúc nhất thời, đoạn kinh thiên tên, tại nhân vương cung nội ngoại trong cung, đều nhấc lên một cổ sóng triều. Một tòa bao la bên trong viện, bên trong gian phòng tu luyện thất bên trong, dung nhan tuyệt mỹ Lạc Dư, có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt xinh xắn thanh tú nữ tử. Thẩm nhi, ta tại tu luyện đâu? Lạc Dư có chút buồn bực, nàng đang bế quan, đối phương nhưng là mạnh mẽ gõ cửa. Lạc Dư tỷ, ngươi còn không biết đi, lần trước cái kia đoạn kinh thiên, thật là thiên tài yêu nghiệt. Thẩm nhi mặt mang vẻ hưng phấn, trong con ngươi lộ kinh ngạc, lớn tiếng nói, nàng ngược lại không phải vì Tô Mạc cao hứng, chỉ là cảm giác rất là thần kỳ, chính mình tùy tiện gặp phải một cá nhân, lại chính là thiên tài yêu nghiệt, đoạn kinh thiên. Chính là lần trước người kia. Hắn làm sao? Lạc Dư nghe vậy cau mày, nàng một mực tại tu luyện, cũng không biết Tô Mạc gia nhập nhân vương cung. Đúng a, ta dẫn tiến hắn tiến cung bên trong, ngươi đoán làm gì? Tên kia cư nhiên xông đến dung nham quật tầng thứ 18, Thấm nhi như nước trong veo mắt to cực kỳ lóe sáng, có chút hưng phấn tiếp tục nói, thực sự là không nghĩ tới, hắn cư nhiên như thế lợi hại, dọa ta một hồi, xông đến dung nham quật tầng thứ 18. Lạc Dư nghe vậy, cũng kinh ngạc, cái kia đoạn kinh thiên, cư nhiên như thế lợi hại, đúng vậy a. Thấm nhi trịnh trọng gật đầu, trong lòng nàng tràn ngập thành tựu cảm giác, nàng thật là vì nhân vương cung, mời chào một vị thiên tài yêu nghiệt, người này làm sao chỗ bất phàm. Lạc Dư kinh ngạc hỏi, không rõ ràng, có người nói có vạn hóa thần kiếm nguyên thần, nó sẽ không biết hiểu. Thấm nhi lắc lắc đầu nói, Lạc Dư nghe vậy, yên lặng chốc lát, nhẹ giọng nói, có thể xông đến dung nham quật tầng thứ 18, thật là lợi hại. Thế nhưng Thấm Nhi, cái này cũng có thể nói rõ người này chính là tuyệt thế yêu nghiệt, vì sao? Thấm Nhi hỏi, nói không chừng người này, có nào đó lợi hại chống đỡ hỏa diễm chi lực thần khí, cho nên mới có thể đi vào tầng thứ 18. Lạc Dư trầm giọng nói, đó cũng không phải nàng ăn nói lung tung, mặc dù dung nham quật bên trong, có trận pháp chi lực, rất nhiều thần khí đều không thể ngăn cản, coi như là trốn ở không gian thần khí bên trong, đều không thể chống lại hỏa diễm chi lực. Thế nhưng, vẫn có cực đặc thù thần khí, có thể tạo được phòng ngự hỏa diễm chi lực hiệu quả, mặc dù khả năng hiệu quả không lớn. Tuy vậy, đoạn kinh thiên cũng có chút bất phàm, Thấm Nhi không thèm để ý khoát khoát tay, có chút hưng phấn nói rằng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đoạn kinh thiên thật lợi hại, chúng ta cùng đi tìm hắn a, cái này. Được rồi. Lạc Dư hơi chần chờ, liền gật đầu, dù sao, đối phương thân phận tôn quý, nàng cũng không tiện chối từ. Lập tức, Lạc Dư xuất quan, cùng Thấm Nhi một chỗ, đi vào tìm kiếm Tô Mạc, chương 2255, Đạo Thống. Lạc Dư cùng Thấm Nhi hai người, từ chấp sự nơi đó giải một phen, liền đơn giản tìm được Tô Mạc Lầu Các. Bất quá, đối mặt Tô Mạc bế quan không ra, hai người có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, hai người chỉ có thể tạm thời thôi, chuẩn bị đợi Tô Mạc xuất quan về sau trở lại. Vòng ngọc không gian bên trong, Tô Mạc hai mắt nhắm chặt, liên tục thu nạp nguyên thạch. Trong cơ thể hắn, hỗn độn chi lực cuồn cuộn, đang không ngừng cô động. Ngũ hành nguyên khí tiến vào trong cơ thể, hóa thành hỗn độn chi lực, lại thêm lấy cô động, chỉ để lại tinh thuần hỗn độn nguyên lực. Hỗn độn nguyên lực chính là hỗn độn bản nguyên chi lực, so phổ thông hỗn độn chi lực muốn càng cường đại hơn. Hư thần tứ biến, đột phá đến chân thần cảnh, là một cái thoát biến quá trình, cần đại lượng nguyên khí chống đỡ. Cũng may Tô Mạc đạt được đại lượng ngũ hành nguyên thạch, có thể không ngừng trùng kích, thời gian như là bạch câu quá gối, qua trong giây lát liền đi qua 2 năm. Tô Mạc ngũ hành nguyên thạch tiêu hao chừng 7-80 vạn đông đúc, thời gian 2 năm, hắn xông qua dung nham quật tầng thứ 18 lúc sóng triều, cũng dần dần biến mất. Nhân Vương cung bên trong, mặc dù rất nhiều người đều biết, trong cung xuất hiện một cái yêu nghiệt, thế nhưng, cũng chẳng có bao nhiêu người gặp qua, mà một ít cao tầng trưởng lão, thì cũng không có người chủ động tới tìm Tô Mạc. Dù sao, Tô Mạc mặc dù lợi hại, những cái kia thần vương cảnh trưởng lão, còn không đến mức tới cửa thu đồ đệ. Vòng ngọc không gian bên trong, Tô Mạc toàn thân nguyên lực phồng lên, khí tức thâm thúy to lớn, hắn cách chân thần cảnh đã không xa, thật, hắn hỗn độn nguyên lực, đã cô động đến mức tận cùng, thế nhưng, phép tắc hạn chế hắn đột phá, bổn nguyên lực lượng, yêu cầu pháp tắc chi tinh tới cân bằng, mới có thể đạt được chân thần cảnh, không có pháp tắc chi tinh, lực lượng bản nguyên vô pháp triệt để cô động thành công, phép tắc, là áo nghĩa tấn cấp, mà hắn áo nghĩa chi lực còn thiếu rất nhiều, 2 năm qua, Tô Mạc vừa tu luyện, một bên tìm hiểu thôn phệ áo nghĩa, dựa vào sở hữu thôn phệ nguyên thần, hắn trực tiếp tìm hiểu trong nguyên thần thôn phệ chi lực, thôn phệ áo nghĩa tiến triển rất nhanh, đã đạt được cửu giai sơ kỳ, tu luyện không tuế nguyệt, Tô Mạc bỏ đi tất cả tạp niệm, an tâm tu luyện, chớp mắt một cái, thời gian 3 năm lại qua, Tô Mạc thôn phệ áo nghĩa, đạt được cửu giai đại viên mãn, cửu giai viên mãn thôn phệ áo nghĩa, bắt đầu hướng thôn phệ pháp tắc chuyển hóa, Tô Mạc muốn làm chính là cô động thôn phệ pháp tắc, tấn chức chân thần cảnh, tất cả, đều có cái không nhứ, cùng trước đây cô động áo nghĩa chi tinh rất tương tự, lại qua nửa năm, Tô Mạc trên người đột nhiên mọc lên một cổ bàng đại khí thế, như yêu giống như ma, như vực sâu biển lớn, mãnh liệt to lớn, đóng ngoặc vuông, cổ khí thế này vừa ra, vòng ngọc không gian bắt đầu đại tan vỡ, liếm hắn cái hố, một mảnh tận thế tràn cảnh, bạch, Tô Mạc lập tức mở mắt ra, khí tức toàn thân thu liễm, lách mình ly khai mảnh không gian này, cái này không gian vòng ngọc, thật sự là cấp quá thấp, đã không chịu nổi hắn khí tức, bất quá, trên người hắn còn có rảnh rỗi ở giữa bảo khí, thực sự thần lộ đạt được thánh khí, lầu các phía trên, Tô Mạc lách mình mà ra, hít thật sâu một cái, hắn rốt cục tấn thăng đến chân thần cảnh, 100 tuổi bên trong thành thần, hắn bây giờ niên kỷ, cũng mới 7-80 tuổi mà thôi, mặc dù trước mắt hắn, chỉ là nhất phẩm đê cấp chân thần, thế nhưng, hắn chiến lực, không phải bất luận cái gì nhất phẩm chân thần có thể so sánh với. Thở dài, Tô Mạc tại trong lầu các ngồi xuống, cẩn thận suy nghĩ chuyện bái sư. Bất quá, suy nghĩ chốc lát, hắn tạm thời buông tha cái ý nghĩ này. Hiện tại tùy tiện đi bái sư, thực sự quá mạo hiểm. Bởi vì, hắn đối với Nhân Vương cung bên trong những cái kia thần vương trưởng lão, hoàn toàn không hiểu, bao quát Hỏa Lăng thần vương. Cho nên, không thể xác định hậu quả sự tình, hắn không thể đi làm. Quả thật, hắn nếu như bái Hỏa Lăng thần vương, hoặc là hắn thần vương vi sư, rất khả năng có được trọng điểm bồi dưỡng, địa vị tăng vọt. Thế nhưng, nếu như cái này thần vương, cùng Thiên Vương cung hoặc là Địa Vương cung có liên hệ đâu? Phải biết, Lục Đại Vương cung, lúc đầu đều là Luân Hồi Thiên Tôn thuộc hạ, Lục Đại Vương cung ở giữa, quan hệ thiên ti vạn lũ. Mặc dù Luân Hồi Thiên Tôn không còn, Lục Đại Vương cung cũng làm theo ý mình. Thế nhưng, Lục Đại Vương cung liên hệ, tuyệt đối không có khả năng đoạn. Cho nên, hắn nếu như tùy tiện đi bái sư, quá mức nguy hiểm, tỷ như, cái kia Hỏa Lăng thần vương, nếu như cùng Thiên Vương cung hoặc là Địa Vương cung một vị cường giả là bạn tri kỷ, như vậy hắn đi bái sư, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Tô Mạc buông tha bái sư ý tưởng, việc này chờ ngày sau hãy nói a. Lập tức, Tô Mạc bàn tay một phen, bàn tay xuất hiện một cái kim sắc quang đoàn, cái này kim sắc quang đoàn, thực sự là Hỏa Lăng thần vương một bộ phận đạo thống. Tô Mạc mặc dù không định tu luyện Hỏa Lăng thần vương đạo thống, thế nhưng, cũng muốn kiểm tra một phen, giải một phen. Lập tức, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mang theo ở kim sắc quang đoàn, cẩn thận nhận biết. Cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền phát hiện quang đoàn phía trên, có tầng một vô hình phòng ngự, nhưng hắn vô pháp nhìn trộm bên trong tin tức. Hắn bắt đầu dùng ý niệm luyện hóa tầng này phòng ngự, cái này phòng ngự không rõ ràng là như thế nào bố trí xuống, thế nhưng, chỉ có tinh thần ý niệm mới có thể cảm giác được. Tiêu hao trọn 3 canh giờ thời gian, Tô Mạc mới đưa tầng này phòng ngự luyện hóa, mà cái này kim sắc quan đoàn, cũng hóa thành vô hình khí lưu, tiến vào Tô Mạc trong đầu, nửa đường thống, lập tức bị hắn toàn bộ hấp thu. Hỏa nguyên chi đạo, Tô Mạc lẳng lặng kiểm tra, đạo này thống nội dung không nhiều, thế nhưng, thật là bất phàm. Đây là một loại đặc thù hỏa thuộc tính phương pháp tu luyện, không chỉ có huyền diệu, hơn nữa còn có thể làm cho hỏa thuộc tính chi lực vô cùng mạnh mẽ, đáng tiếc, nhưng là không thích hợp ta. Tra xét xong cái này đạo thống, Tô Mạc bất đắc dĩ thở dài, hoàn toàn không thích hợp hắn. Đương nhiên, cũng không phải là bảo hoàn toàn không thích hợp, hắn nếu như tu luyện lời nói cũng có thể làm cho hắn hỏa thuộc tính chi lực uy lực tăng gấp bội, thế nhưng, hỏa thuộc tính chi lực quá mạnh, cái khác thuộc tính yếu lời nói, liền không đủ cân bằng, cho nên, hắn hoàn toàn không thể tu luyện, trừ phi, nó bốn loại thuộc tính chi lực, cũng chờ đạt được cùng loại đạo thống, năm loại thuộc tính đạo thống đồng tu, bất quá, điều này hiển nhiên không quá hiện thực, đạo này thống, sau này truyền cho Tư Không Viêm. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, thật, tu vi đến chân thần cảnh, đã không có công pháp hạn chế, bởi vì, tu luyện con đường là cố định, mà như thế nào đi, thì xem mỗi người ý tưởng, tỉ như, đến chân thần cảnh, căn bản không có thần cấp công pháp, có chỉ là đạo thống, giống vậy tu luyện hỏa hệ chi đạo, đến chân thần cảnh, không tồn tại đổi tu thần cấp hỏa thuộc tính công pháp, chỉ có thể nói tìm được thích hợp bản thân đạo thống, cái này đạo thống, có thể tu luyện tiền nhân đạo thống, cũng có thể đi ra chính mình đường, bởi vì, mỗi người nguyên thần, thể chất áo nghĩa các loại cũng không giống nhau, đạo thống, thì bao hàm nguyên thần, thể chất, phép tắc, thuộc tính chi lực các loại, mà Tô Mạc, hắn chỉ có thể tu luyện đạo của chính mình thống, hắn hỗn độn đạo thống, cũng chỉ là hỗn độn công pháp mà thôi, còn như nguyên thần, huyết mạch, phép tắc các loại, không có người nào cùng hắn tương đồng, hắn chỉ có thể đi chính mình đường, hay là trước trở thành nội cung đệ tử A, hít thật sâu một cái, Tô Mạc mở ra đại môn, đi ra lầu cát, Kình Thiên kiếm đế, review, Minh thức tỉnh thôn phệ kiếm hồn lại bị người đời cho là phế võ hồn, bị người yêu phản bội. Một người một kiếm vào rừng lịch luyện, thôn phệ thú huyết, phong phệ ký ức người chết để lấy võ kỹ người đó và tự nâng cao tu vi, cuối cùng gia nhập một cái tông môn, tàn sát một cái minh hội. Bái nhập một tên thần bí trưởng lão làm vi sư, lão này giống y chang lão huyền nhất trong vạn đạo kiếm tôn luôn. Lão tinh thông đan đạo, trận đạo, đao đạo, kiếm đạo lại còn từ thượng giới hạ phàm, ba đứa đệ tử đầu đều là tuyệt thế cường giả, chỉ còn lại kiếm đạo chờ đợi TH Mên. Không biết có bà con gì với lão huyền nhất không, cũng thần thần bí bí đọc rất kích thích, chương 2256, đối ngươi có ý đồ. Tô Mạc tìm được cung vụ đại điện, chính là lần trước nhập môn lúc chỗ đi đại điện, trong đại điện, hắn thuận lợi hoàn thành tiến vào nội cung thủ tục, trở thành nội cung đệ tử, nhân vương cung đệ tử, chỉ cần có chân thần cảnh tu vi, liền có thể trực tiếp tiến vào nội cung bên trong, đương nhiên, Tô Mạc công việc vào ở nội cung thủ tục, báo ra đoạn kinh thiên danh hào sau đó, không khỏi dẫn tới rất nhiều đệ tử quan tâm, dù sao, hắn hiện tại không còn là hạng người vô danh, mặc dù đi qua thời gian mấy năm, cũng có rất nhiều người nhớ kỹ hắn tên yêu nghiệt này, nội cung rất lớn, đệ tử cư ngụ khu vực, là một mảnh liên miên tiểu viện bày, Tô Mạc đơn giản tìm được chính mình tiểu viện, chiếm diện tích khá rộng, trên cửa tấm biển, trống không một chữ, bạch, Tô Mạc lấy trường kiếm ra, liên tục huy động, lập tức chi tấm biển phía trên, lưu lại ba cái rồng bay phượng múa đại tự kinh thiên phủ, hắn biết rõ, từng cái nội cung đệ tử, đều có một tòa chính mình tiểu viện, từ chính mình mệnh danh, cho nên, hắn liền lấy cái tên, tiểu viện rất lớn, bên trong có mấy cái gian phòng, có hoa vườn, có hồ nước, giống như một cỡ nhỏ phủ đệ, Tô Mạc tìm được một cái tu luyện thất, lần nữa chuẩn bị tu luyện, bất quá, nội cung đệ tử tu luyện thất, quả nhiên không phải ngoại cung đệ tử có thể so sánh, tu luyện thất bên trong, có cường đại trận pháp, có thể phụ trợ võ giả thu nạp thiên địa nguyên khí, Tô Mạc lấy ra một ít nguyên thạch, cũng vô ích thôn phệ nguyên thần, cứ như vậy thông thả thu nạp đứng lên, hắn nguyên thạch, còn có 40-50 vạn, đủ tu luyện một đoạn thời gian nữa, hắn chuẩn bị đem nguyên thạch dùng xong, xuất hiện ở đi kiếm lấy tài nguyên, bất quá, tu vi đạt được chân thần cảnh về sau, hạ phẩm nguyên thạch hiệu quả giảm mạnh, bởi vì, hắn không còn là đơn thuần luyện hóa nguyên khí, mà là muốn tinh chế bên trong tinh thuần bổn nguyên lực lượng, không biết nhân vương cung, có có thể hay không lấy được hỗn độn nguyên thạch. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, hỗn độn nguyên thạch hiệu quả, nhất định phải so ngũ hành nguyên thạch tốt. Đông, đông, đông, vào thời khắc này, ở ngoài viện, đột nhiên truyền đến một trận gõ cửa thanh âm. Tô Mạc thần thức tìm tòi, nhất thời đôi lông mày nhíu lại, ngoài cửa là hai nữ tử, một cái xinh xắn thanh tú, một cái xinh đẹp động nhân, chính là Thấm Nhi cùng Lạc Dư. Lại tới, Tô Mạc hít thật sâu một cái, hắn biết rõ hắn đang bế quan thời điểm, hai người đã tới một lần, không nghĩ tới hắn vừa mới xuất quan, đổi nơi ở, hai người lại tìm đến, lập tức, hắn chỉ có thể tạm thời đình chỉ tu luyện, đi ra ngoài mở ra viện môn, hai vị đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón. Tô Mạc nhìn về phía ngoài cửa hai vị nữ tử, mỉm cười nói, Thấm Nhi người mặc màu hồng quần mỏng, có vẻ đẹp đẽ khả ái, mà Lạc Dư thì là một thân váy đầm dài màu trắng, có vẻ thuần khiết cao nhã, Đoạn Kinh Thiên, chúc mừng ngươi đạt được chân thần cảnh. Thấm Nhi mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới Tô Mạc, cũng chúc mừng ngươi đột phá tu vi. Tô Mạc đồng dạng mỉm cười đạo, hắn có thể thấy rõ, Thấm Nhi cô nương tu vi là nhất phẩm cao cấp, mà ở mấy năm trước thời không giới vực, đối phương chỉ là nhất phẩm trung cấp tu vi, hì hì. Bản tiểu thư thiên phú, đột phá tu vi không phải rất bình thường sao? Thấm Nhi cười đắc ý, có vẻ đắc ý vô cùng, Đoạn Kinh Thiên, ngươi không mời chúng ta đi vào ngồi một chút, đóng ngoặc vuông. Lúc này, một mực không có mở miệng Lạc Dư từ tốn nói, hai vị, mời, Tô Mạc xua tay hư dẫn, ý bảo hai người tiến vào trong viện, thở dài, ba người ở trong viện trước bàn đá, ngồi vây quanh hạ xuống, Đoạn Kinh Thiên, ngươi nói cho ta một chút, ngươi là làm sao xông đến dung nham quật tầng thứ 18, Thấm Nhi như là hiếu kỳ bảo bảo, tiến đến Tô Mạc trước mặt, mở to một đôi lóe sáng mắt to, hiếu kỳ hỏi, Lạc Dư mặc dù không có hỏi, nhưng cũng ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, hiển nhiên trong lòng cũng là hiếu kỳ, ha ha, thực lực đủ, tự nhiên liền có thể xông đến tầng 18. Tô Mạc cười cười, hắn không có khả năng bộc lộ ra lai lịch mình, dừng a, ngươi không phải là nói nhảm sao? Thấm Nhi nghe vậy, nhất thời liếc biểu môi, đúng, Thấm Nhi cô nương, ngươi là như thế nào nhường trong cung chấp sự tìm ta vào cung? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn biết được, cô gái này thân phận phỏng chừng không đơn giản, cho nên muốn biết rõ ràng, hì hì, lấy bản tiểu thư thân phận, để ngươi vào cung còn chưa phải là một câu nói sự tình. Thấm Nhi có thể nói rằng, ồ, Thấm Nhi cô nương ra sao thân phận? Tô Mạc hỏi, Thấm Nhi phụ thân, là trong cung thập đại trưởng lão một trong, Huyền Thiên Thần Vương. Lạc Dư nói, thì ra là thế. Tô Mạc nghe vậy bừng tỉnh, nguyên lai phụ thân là thần vương, cái này thảo nào, gia gia là cung chủ. Ngay sau đó, Lạc Dư còn nói một câu, nghe thấy lời ấy, Tô Mạc nhất thời chấn động trong lòng, trong con ngươi hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang, nhân vương cung cung chủ sao, Tô Mạc trong lòng hơi hơi kích động, Thấm Nhi như vậy thân phận, lại là hắn thực hiện kế hoạch điểm vào, không nghĩ tới Thấm Nhi cô nương, thân phận bất phàm như thế, tại hạ thất lễ, Tô Mạc vội vàng đứng dậy, hướng Thấm Nhi ôm quyền, tiếp tục nói, ở đây, cảm tạ Thấm Nhi cô nương, nhưng ta có thể bái nhập nhân vương cung, được rồi, cảm tạ cũng không cần, Thấm Nhi không thèm để ý khoát tay, hiếu kỳ hỏi, Đoạn Kinh Thiên, nghe nói ngươi có vạn hóa thần kiếm nguyên thần, vậy ngươi còn có cái gì nó chỗ hơn người? Thấm Nhi trong lòng hiếu kỳ không thôi, chỉ bằng vào một cái vạn hóa thần kiếm nguyên thần, tuyệt đối không có khả năng lấy hư thần cảnh tứ biến tu vi, xông đến dung nham quật tầng thứ 18, cho nên, hắn vô cùng hiếu kỳ, Tô Mạc đến cùng lợi hại chỗ nào, ta huyết mạch chi lực tương đối mạnh. Tô Mạc bất đắc dĩ, chỉ có thể nói như vậy, ngươi là cái gì huyết mạch? Thấm Nhi cùng Lạc Dư đồng thời hỏi, một loại chưa bao giờ nổi tiếng huyết mạch, chủ yếu là lực phòng ngự mạnh, cho nên mới có thể chống đỡ được dung nham quật tầng 18 hỏa thuộc tính chi lực. Tô Mạc nói, thì ra là thế, Thấm Nhi cùng Lạc Dư gật đầu, nguyên lai là một loại thiên hướng phòng ngự siêu cường huyết mạch, thảo nào có thể chống đỡ dung nham quật tầng 18 hỏa thuộc tính chi lực. Thấm Nhi cô nương, ta đối nhân vương cung không quen, về sau, còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tô Mạc vừa cười vừa nói, hắn còn cần cùng cô gái này sáo sáo cận hồ, dù sao, cô gái này gia gia thật là cung chủ, là hắn đi tới nhân vương cung, cần nhất giải quyết chi nhân. Được, ta sẽ chiếu cố ngươi. Thấm Nhi gật đầu, nói, về sau có cơ hội, chúng ta có thể một chỗ lịch luyện, như vậy rất tốt. Tô Mạc cười cười, hắn nhưng trong lòng thì cảm khái, cái này Thấm Nhi cô nương, thực sự quá đơn thuần, hoàn toàn không có gì tâm cơ a. Một bên, Lạc Dư lẳng lặng nhìn lấy Tô Mạc cùng Thấm Nhi, mày liễu hơi nhíu, bất quá, nàng vẫn chưa mở miệng, chỉ là ở một bên ngồi yên lặng. Thấm Nhi cùng Tô Mạc nói chuyện phiếm chốc lát, liền cáo từ, mang theo Lạc Dư, ly khai Tô Mạc tiểu viện. Tô Mạc ngồi một mình ở trong sân, cúi đầu trầm tư, hắn chuẩn bị sau này nói lý ra tiếp xúc nhiều Thấm Nhi, trước giải một ít cung chủ cùng trong cung các đại trưởng lão tình huống, riêng là đối với Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân quan điểm, cô gái này chính là hắn triển khai kế hoạch bước đầu tiên. Tĩnh tọa sau một lát, Tô Mạc lần nữa tiến vào tu luyện thất, bắt đầu tu luyện. Chấm chấm chấm. Tháng Thấm Vườn, nơi đây chính là Thấm Nhi tiểu viện, nguyên danh cơ Tháng Thấm, lợi dụng tên mình mệnh danh. Trong sân, Lạc Dư đứng ở Thấm Nhi trước người. Thấm Nhi, ngươi về sau vẫn là thiếu cùng cái kia đoạn kinh thiên tiếp xúc. Lạc Dư khuyên bảo, làm sao? Thấm Nhi nghi hoặc hỏi, đoạn kinh thiên người này, thiên phú là không sai, nhưng chỉ là huyết mạch phòng ngự cường mà thôi, tu luyện thiên phú còn chưa tới yêu nghiệt trình độ, ta cảm thấy hắn tiếp cận ngươi, là có ý đồ. Lạc Dư nói, cái gì ý đồ? Thấm Nhi khẽ nhíu mày nói rằng, đáp án rất rõ ràng, ngươi như vậy thân phận, người nam nhân nào không muốn trèo cao? Lạc Dư trịnh trọng nói rằng, coi như Nhân Vương cung cung chủ tôn nữ, Huyền Thiên Thần Vương nữ nhi, Thấm Nhi là rất nhiều người ngưỡng mộ đối tượng, bởi vì, kẻ ngu si đều biết, ai nếu như hái được Thấm Nhi đóa hoa này, sẽ trở thành Nhân Vương cung có quyền thế nhất một người trong. Cho nên, Lạc Dư suy đoán, Tô Mạc vẫn luôn là có mục, cũng đã sớm biết được Thấm Nhi thân phận, hẳn là sẽ không a. Thấm Nhi có chút chần chờ nói rằng, bình thường có rất nhiều đệ tử chủ động tiếp cận nàng, điểm ấy nàng là biết rõ, thế nhưng, nàng không quá tin tưởng, tại thời không giới vực tùy tiện đụng tới một người, thì có sâu xa như vậy ý đồ, về sau ngươi liền hiểu. Lạc Dư cười lạnh nói, cái kia đoạn kinh thiên có phải hay không có ý đồ, nếu không bao lâu liền sẽ hiển lộ ra. Thấm Nhi gật đầu, bất quá, hắn cũng không để ý, bình thường nhiều người như vậy tiếp cận nàng, cũng sẽ không đối nàng có ảnh hưởng gì, coi như cái kia đoạn kinh thiên, thật đối nàng có ý đồ, cũng không khả năng thực hiện được. Kình Thiên Kiếm Đế, review, mênh thức tỉnh thôn phệ kiếm hồn lại bị người đời cho là phế võ hồn, bị người yêu phản bội. Một người một kiếm vào rừng lịch luyện, thôn phệ thú huyết, phong phệ ký ức người chết để lấy võ kỹ người đó và tự nâng cao tu vi, cuối cùng gia nhập một cái tông môn, tàn sát một cái minh hội. Bái nhập một tên thần bí trưởng lão làm vi sư, lão này giống y chang lão huyền nhất trong vạn đạo kiếm tôn luôn. Lão tinh thông đan đạo, trận đạo, đao đạo, kiếm đạo lại còn từ thượng giới hạ phàm, ba đứa đệ tử đầu đều truyền hết, chỉ còn lại kiếm đạo chờ đợi TH Mên. Không biết có bà con gì với lão huyền nhất không, cũng thần thần bí bí đọc rất kích thích. Chương 2257, các phương diện treo lên đánh đoạn kinh thiên. Tu luyện thất bên trong, Tô Mạc lần nữa tiến vào không gian bảo khí bên trong, một bên thu nạp nguyên thạch tu luyện, một bên tìm hiểu thôn vệ pháp tắc. Đương nhiên, hắn không gian vòng ngọc đã tan vỡ. Lần này, hắn tiến vào một món khác không gian bảo khí bên trong, đây là một mai không gian giới chỉ, là một kiện thánh khí, ban đầu ở thần lộ đoạt được, thôn vệ pháp tắc, không gì sánh được huyền ảo, thuận theo thiên địa đại đạo, nguyên thần ở trong người không ra, bắt đầu tìm hiểu tới tiến triển có thể bỏ qua không tính. Tô Mạc bất đắc dĩ, liền tại không gian giới chỉ phía trên, bố trí xuống tầng tầng phòng hộ sau đó, thả ra thôn vệ nguyên thần, đen kịt thôn vệ vòng xoáy, lóe ra hỗn độn chi quang, bá đạo mà quỷ dị, bất kỳ lực lượng nào, đều là thiên đạo quy tắc phân nhánh, thôn vệ chi lực, cũng như vậy, phép tắc các loại cấp, cùng áo nghĩa tương đồng, chia làm cửu giai, mỗi một cấp có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn phân chia. Tô Mạc hơi hơi thôi động thôn vệ nguyên thần, nhận biết thôn vệ chi lực, tinh thâm thôn vệ pháp tắc. Thôn vệ pháp tắc, mặc dù chỉ là phụ trợ tính phép tắc, thế nhưng, nếu như đủ rất cao thâm, giết người chỉ ở nghĩ lại ở giữa, tu luyện không tuế nguyệt, trong nháy mắt, đã hơn một năm lại qua, Tô Mạc kết thúc tu luyện, bởi vì hắn nguyên thạch hao hết, đã hơn một năm thời gian, hắn tiến triển không nhỏ. Mặc dù tu vi vẫn là nhất phẩm đê cấp, phép tắc cũng là nhất giai sơ kỳ, thế nhưng, cả hai khoảng cách đột phá, cũng không phải rất xa, nên đi kiếm lấy nguyên thạch, cũng nhân tiện mượn hơi Thấm Nhi cô nương. Tô Mạc thở dài, lập tức, hắn thu hồi nguyên thần, trở lại trong phòng. Sau đó, hắn lấy ra thân phận ngọc bội, kiểm tra trong cung có hay không tương tự với dung nham quật địa phương. Bây giờ, hắn tu vi đã đạt đến chân thần, mặc dù còn có thể đi dung nham quật, thế nhưng đã không khả năng có được khen thưởng. Nhân Vương cung bên trong, có thể thu được nguyên thạch địa phương không ít, thế nhưng, phần lớn đều không thích hợp Tô Mạc, bởi vì, có nhiều chỗ cũng không thể đạt được đại lượng nguyên thạch, đối với Tô Mạc mà nói, như muối bỏ biển, mà có nhiều chỗ, không có 3-4 phẩm chân thần thực lực, lại không cách nào đi vào kiếm lấy linh thạch. Kiểm tra chốc lát, Tô Mạc tại trong ngọc bội ghi chép nhân vương cung đủ loại trong tin tức, tìm được một cái thích hợp hắn kiếm lấy nguyên thạch địa phương. Cái chỗ này là thiên hồn hư giới, phi thường đặc thù, phải tạm thời ly khai nhân vương cung. Lập tức, Tô Mạc ly khai chính mình kinh thiên phủ, hắn trước phải đi tìm Thấm Nhi cô nương. Rất dễ dàng, hắn muốn hỏi thăm đến Thấm Nhi Nguyệt Thấm Viên, đi tới Nguyệt Thấm Viên trước cửa. Đông, đông, đông, Tô Mạc nhẹ nhàng gõ cửa một cái, vang lên tiếng vang trầm trầm. Tiến đến, đóng ngoặc vuông, thở dài sau đó, một tiếng nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm vang lên. Tô Mạc đẩy ra viện môn, đi vào Nguyệt Thấm Viên bên trong. Rất nhanh, Tô Mạc ở trong viện trong lương đình, nhìn thấy Thấm Nhi. Chỉ bất quá, trừ Thấm Nhi ở ngoài, còn có Chữ Ngạn cùng Lạc Dư, cùng với một gã khác nam tử trẻ tuổi. Tên này nam tử trẻ tuổi, một thân bạch bào, phong độ chỉ có, tu vi cực cao, so với Lạc Dư còn cao hơn nhiều. Thanh niên áo trắng cùng Lạc Dư đứng chung một chỗ, thần thái có vẻ hơi vô cùng thân thiết. Ngươi tới làm gì? Nhìn thấy Tô Mạc đến, Chữ Ngạn sầm mặt lại, dẫn đầu mở miệng hỏi. Hiện nay, trong lòng hắn đối với Tô Mạc cực kỳ chán ghét, vừa nhìn thấy Tô Mạc tìm đến Thấm Nhi, trong lòng không khỏi thầm hận. Đoạn Kinh Thiên, ngươi có chuyện gì không? Thấm Nhi nhẹ giọng hỏi, từ lần trước nghe Lạc Dư lời nói, trong lòng nàng đối với Tô Mạc cũng nhiều một tia cảnh giác. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không cố ý xa lánh Tô Mạc, dù sao, đều là Lạc Dư suy đoán mà thôi. Vô sự, ta chỉ là gần nhất chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện một phen, cố ý đến thăm ngươi. Tô Mạc cười cười, lúc đầu hắn chuẩn bị mời Thấm Nhi một chỗ. Bất quá, chứng kiến Chữ Ngạn cùng Lạc Dư đều tại, còn có một gã khác xa lạ thanh niên áo trắng, hắn cũng không có nói ra cái này mời, ngươi cũng muốn đi lịch luyện. Thấm Nhi nghe vậy kinh ngạc, nói, chúng ta cũng đang chuẩn bị sắp tới đi ra ngoài đâu, chỉ là còn chưa nghĩ ra muốn đi đâu, trùng hợp như vậy. Vậy thì thật là tốt, chúng ta có thể đồng hành. Tô Mạc vừa cười vừa nói, không có ý tứ, ngươi không có tư cách cùng chúng ta đồng hành. Vào thời khắc này, tên kia xa lạ thanh niên áo trắng mở miệng, lãnh đạm nói rằng, hắn cùng Lạc Dư thanh mai trúc mã, cũng từ sau người trong miệng, hiểu được Tô Mạc tình huống. Cho nên, hắn tin tưởng Lạc Dư phán đoán, một cách tự nhiên bài xích Tô Mạc. Tô Mạc nghe vậy, nhướng mày, bất quá, tất nhiên người khác không nguyện ý, hắn cũng sẽ không mặc dày mày dạn theo. Cáo từ, Tô Mạc từ tốn nói, nói xong, hắn xoay người rời đi. Đối với thanh niên áo trắng coi rẻ, hắn cũng không để ở trong lòng. Luôn có những người này mắt cao hơn đầu, hắn cũng lười để ý sẻ. Ai, Đoạn Kinh Thiên, Thấm Nhi gặp Tô Mạc rời đi, vội vàng la lên một tiếng. Bất quá, Tô Mạc nhưng là không ngừng chạy chút nào, nhanh chân đi ra Nguyệt Thấm Viên. Gặp Tô Mạc rời đi, Thấm Nhi bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn thanh niên áo trắng, nói, Nguyệt Tùng ca, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu. Thấm Nhi trong lòng có chút không nói, thanh niên áo trắng tên là Cơ Nguyệt Tùng, là nàng một vị đường huynh, thế nhưng... Vị này đường huynh lời nói, hơi bị quá mức đã thương người. Thấm Nhi, ngươi về sau đừng có cùng loại này không đứng đắn chi nhân cùng một chỗ. Cơ Nguyệt Tùng khuyên bảo, đúng vậy, Thấm Nhi, nhân vương cung đỉnh cấp thiên tài phần nhiều là, cái nào không thể so với Đoạn Kinh Thiên cường. Coi như là Chữ Ngạn cũng muốn tốt hơn hắn, Lạc Dư trầm giọng nói, cái kia Đoạn Kinh Thiên mặc dù xông đến dung nham quật tầng thứ 18, nhưng bất quá là ỷ vào phòng ngự cường mà thôi, huống hồ. Coi như Đoạn Kinh Thiên thiên phú rất lợi hại, thế nhưng trước mắt tu vi, vẫn là quá thấp. Thấm Nhi, ta đối với ngươi tâm ý, ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Chữ Ngạn hợp thời mở miệng, trịnh trọng mà thâm tình nói, chúng ta cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, cảm tình không phải cái kia Đoạn Kinh Thiên có thể so với, mà thực lực ta, đủ để nghiền ép Đoạn Kinh Thiên. Nghe ba người lời nói, Thấm Nhi bất đắc dĩ vỗ vỗ ót, trong lòng có chút không nói, ta nói hai vị đại ca, đại tỷ. Các ngươi có thể hay không đừng nhạy cảm như vậy, tất cả mọi người là đồng môn, bất quá là một chỗ lịch luyện mà thôi, đáng giá khoa trương như vậy sao? Thấm Nhi bất đắc dĩ nói rằng, chúng ta là sợ ngươi bị cái kia Đoạn Kinh Thiên mê hoặc. Lạc Dư đạo, nàng thực sự không hiểu, Thấm Nhi vì sao như vậy chiếu cố cái kia Đoạn Kinh Thiên, nếu nói là ngưỡng mộ thiên tài, đây không khỏi quá buồn cười. Nhân vương cung thiên tài phần nhiều là, rất nhiều yêu nghiệt ở thiên phú phương diện. Xa xa không phải Đoạn Kinh Thiên có thể so sánh, tỷ như, nàng người yêu Cơ Nguyệt Tùng, chính là thiên tài yêu nghiệt, các phương diện đều có thể treo lên đánh Đoạn Kinh Thiên. Tại Lạc Dư xem ra, Thấm Nhi nếu là muốn lựa chọn người yêu, hoặc là đạo lữ, chắc cũng là trong cung những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt, mà không phải Đoạn Kinh Thiên. Thấm Nhi coi như là lựa chọn Chữ Ngạn, nàng không có gì ý kiến. Hảo hảo, không nói hắn, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào lịch luyện? Thấm Nhi khoát tay một cái nói, nàng đối với lịch luyện càng thêm cảm thấy hứng thú. Mỗi ngày giấu ở Nhân Vương cung bên trong, thật sự là quá khô khan, đi ra ngoài chơi một chút mới có ý tứ, đi Thiên Hồn hư giới a. Toàn thân áo trắng Cơ Nguyệt Tùng nói. Thấm Nhi ba người nghe vậy, nhất thời đôi mắt sáng ngời, Thiên Hồn hư giới nhưng là một cái có ý tứ địa phương. Kình Thiên Kiếm Đế, review, Mên thức tỉnh thôn phệ kiếm hồn lại bị người đời cho là phế võ hồn, bị người yêu phản bội. Một người một kiếm vào rừng lịch luyện, thôn phệ thú huyết, phong phệ ký ức người chết để lấy võ kỹ người đó và tự nâng cao tu vi, cuối cùng gia nhập một cái tông môn, tàn sát một cái minh hội. Bái nhập một tên thần bí trưởng lão làm vi sư, lão này giống y chang lão huyền nhất trong vạn đạo kiếm tôn luôn. Lão tinh thông đan đạo, trận đạo, đao đạo, kiếm đạo lại còn từ thượng giới hạ phàm, ba đứa đệ tử đầu đều truyền hết, chỉ còn lại kiếm đạo chờ đợi TH Mên. Không biết có bà con gì với lão huyền nhất không, cũng thần thần bí bí đọc rất kích thích. Chương 2258, Thiên Hồn hư giới. Tô Mạc ly khai Nguyệt Thấm Viên sau đó, trực tiếp thẳng ly khai Nhân Vương cung, hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, muốn tiếp cận Thấm Nhi cô nương, thật đúng là có chút vướng tay chân, bất quá, hắn cũng không nóng nảy, lúc này yêu cầu tuần hoàn từng bước, hắn việc cấp bách, hay là muốn tăng thực lực lên, dù sao tu vi quá thấp. Ly khai Nhân Vương cung sau đó, Tô Mạc trực tiếp ly khai Nhân Vương thành, hướng Nam Phương bay đi. Hắn muốn đi địa phương, tên là Thiên Hồn hư giới, là một chỗ kỳ dị chi địa. Thiên Hồn hư giới, không chỉ có riêng là Nhân Vương cung đệ tử lịch luyện địa phương, mà là toàn bộ luân hồi thần triều chi nhân đều có thể lịch luyện địa phương. Nghe đồn, Hồn Thiên hư giới chính là luân hồi thiên tôn sáng tạo, dành cho luân hồi thần triều con dân, một cái có thể tùy ý giao lưu sân thượng, mà Hồn Thiên hư giới cửa vào có 10 nơi, phân bố tại luân hồi cổ thành bốn phía. Luân hồi cổ thành chính là luân hồi thần triều hạch tâm, luân hồi thiên tôn trước đây ở lại thần thành. Chỉ bất quá, từ luân hồi thiên tôn chuyển thế sau đó, luân hồi cổ thành cũng bị phong ấn, bất kỳ cái gì mọi người vô pháp tiến vào. Tô Mạc một đường đi nhanh, hướng luân hồi cổ thành phương hướng mà đi. Tu vi đột phá đến chân thần cảnh, tốc độ của hắn đề cao thật lớn. Phi hành nửa một tháng thời gian, cuối tầm mắt, xuất hiện một tòa thật lớn cổ thành đường nét. Tô Mạc khoảng cách luân hồi cổ thành đã không xa, mà giờ khắc này, tại hắn tiền phương hơn nghìn dặm chỗ, đồng dạng có một tòa thành trì. Tòa thành trì này không phải rất lớn, có vẻ tương đối phổ thông. Đến, Tô Mạc hít thật sâu một cái, luân hồi cổ thành xung quanh, có 10 tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì bên trong, đều có thiên hồn hư giới cửa vào. Mà hắn tiền phương tòa thành trì này, đang đến gần Nhân Vương cung một phương, là thuộc về Nhân Vương cung quản hạt địa vực. Sưu, Tô Mạc lập tức gia tốc, về phía trước tòa kia phổ thông thành trì bay đi, theo lấy gần sát. Tô Mạc mới phát hiện thành này phồn hoa, quả thực không cách nào hình dung. Thành này mặc dù chỉ có Nhân Vương thành lớn bằng 1/4 nhỏ, thế nhưng bên trong thành đầu người bắt đầu khởi động, võ giả rất nhiều, phỏng chừng siêu việt Nhân Vương thành. Thành này, tên là Bát Vệ Thành, có thể có nghĩa là luân hồi cổ thành tòa thứ 8 vệ thành. Đi vào Bát Vệ Thành bên trong, Tô Mạc nhìn lấy xung quanh nối liền không dứt dòng người, trong lòng thất kinh, phỏng chừng thành này chi phồn hoa, phải cùng thiên hồn hư giới có quan hệ. Không bao lâu, Tô Mạc đi tới Bát Vệ Thành trung ương, nơi này là một chỗ bao la quảng trường xung quanh nghìn trượng, trung ương đứng sừng sững lấy một cây cao tới mấy trăm trượng cự đại thạch bi, bia đá chuyển màu xám trắng chi, bên trên điêu khắc hàng ngàn hàng vạn kỳ dị phù văn, hình thành một cổ huyền diệu thiên địa đại thế. Giờ này khắc này, Tô Mạc đứng ở trên quảng trường, phát hiện liên tục có người đến gần trong tấm bia đá, đồng thời, cũng không ngừng có người từ trong tấm bia đá đi ra, người đến người đi. Phi thường náo nhiệt, đóng ngoặc vuông, có ý tứ. Tô Mạc cảm thấy thú vị, căn cứ ghi chép, thiên hồn hư giới bên trong là một chỗ không lớn địa vực, vô luận từ đâu cá nhân miệng đi vào đều sẽ đến cùng một nơi, nói cách khác, nơi nào là vô số võ giả hội tụ địa phương, mà có thể đi vào hư giới chi nhân, tu vi thấp nhất muốn đạt tới chân thần, tối cao đến cửu phẩm chân thần. Chủ yếu nhất là thiên hồn hư giới bên trong không có bất kỳ nguy hiểm, bởi vì mỗi cái tiến vào chi nhân đều không phải là bản thể, mà là một câu tinh thần bắt chước thể. Càng có ý tứ đúng, bởi vì là tinh thần bắt chước thể, Bất kỳ cái gì mọi người có thể bắt chước ra người khác hình thái. Đương nhiên, bất kể như thế nào bắt chước, thực lực bản thân vô pháp cải biến, cùng bản thể không khác nhau chút nào. Tô Mạc đi nhanh mà đi, hướng bia đá đi tới, đơn giản liền đi vào trong tấm bia đá. Bia đá phản phất không phải thực thể, không có bất kỳ cách trở. Tiến vào bia đá về sau, Tô Mạc tình cảnh trước mắt đột nhiên đại biến, bốn phía không gian cực độ vặn vẹo, giống như là một cái hàng ngàn hàng vạn không gian giao nhau chi địa, căn bản xem không đến bất luận cái gì vật thể, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì người khác. Tô Mạc vẫn chưa bối rối, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, tinh thần ý niệm tản ra, thoáng chốc ở giữa, trước mắt hắn thiên toàn địa chuyển, sau đó rộng mở trong sáng, quay đầu nhìn về phía tứ phương, hắn chính bản thân ở vào một tòa thành trì bên trong, xung quanh võ giả nối liền không dứt, thành này, hết thảy đều có vẻ hơi hư huyễn, thế nhưng, tỉ mỉ quan sát phía dưới, lại phản phất toàn bộ đều là thực thể, đây là điều kiện tốt nhất lịch luyện chi địa. Tô Mạc mỉm cười, lập tức thân hình đột nhiên tan vỡ, sau đó lần nữa thành hình. Hắn cũng không phải là vận dụng hỗn độn bất diệt thể, mà là một lần nữa bắt chước một cụ hình thái. Giờ này khắc này, hắn dung mạo cùng khí tức, đều là biến thành lãnh tà dáng dấp. Đối với hắn mà nói, nơi đây phi thường thích hợp lịch luyện, bởi vì có thể che giấu tung tích, bất kỳ cái gì mọi người sẽ không bị xem thấu, bởi vì ai đều không phải là chân thân. Nói cách khác, ở chỗ này, ai cũng có thể che giấu tung tích, căn bản không biết ai là ai, coi như là xuất thủ chiến đấu. Trừ nguyên thần không thể thay đổi hình thái ở ngoài, khí tức như trước có thể cải biến, mà ở nơi đây, bắt chước thể cùng trong tấm bia đá chân thần tương liên, có thể vận dụng sở hữu thần thông cùng bảo khí. Ở chỗ này, vô luận là làm cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng bản thể. Cho nên nói, đây là luân hồi thần triều sở hữu con dân, một cái tuyệt hảo giao lưu chi địa. Tô Mạc đi nhanh mà đi, đầu tiên đi qua một cái rộng rãi đường phố. Hai bên đường phố, toàn bộ là bán thần khí võ giả. Đại lượng thần khí tùy ý đặt mặt đất, căn bản không sợ người khác cướp đoạt, bởi vì không có thần khí chủ nhân ý niệm cho phép, bất kỳ cái gì mọi người không mang được thần khí, coi như sát thần khí chủ nhân cũng là vô dụng, bất quá là giết một cụ tinh thần bắt chước thể mà thôi, đi đâu được lợi nguyên thạch đâu. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, trên ngọc bội giới thiệu nội dung cũng không nhiều, chỉ nói là ở chỗ này được lợi nguyên thạch địa phương rất nhiều, thành này phi thường lớn. Dọc theo đường đi Tô Mạc phát hiện rất có bao nhiêu thú địa phương, nói thí dụ như, nơi đây lại còn có sòng bạc cùng thanh lâu, sinh ý đơn giản là bốc lửa dị thường, nhưng hắn có chút không nói, đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi những chỗ này, một là không có nguyên thạch, hai là giữ mình trong sạch, những cái kia thanh lâu nữ tử, có thể kiếm lấy đại lượng nguyên thạch, còn không biết bại lộ thân phận. Tô Mạc trong lòng cười khổ, thần vực, cùng người bình thường thế giới, cũng không hề có sự khác biệt a, vì tài nguyên. Vì tiền tài, những thần linh kia nữ tử, cũng bất quá là dung chi tục phấn, đi tới, Tô Mạc đôi mắt chút ngưng, bởi vì tiền phương có một mảnh to lớn kiến trúc, trước cửa dòng người như đang dệt, nối liền không dứt, thiên hồn đệ nhất đấu trường, đi vào cái kia mảnh nhỏ kiến trúc trước đó, Tô Mạc chứng kiến đại môn trên tấm biển chiêu bài, đấu võ tràng sao. Tô Mạc trong lòng sáng ngời, đây chính là địa phương tốt a, hắn còn nhớ kỹ, ban đầu ở thương khung thế giới lúc, hắn tại đấu võ tràng đều có thể được lợi chậu thể đầy bát, không chút do dự, Tô Mạc bước đi vào thiên hồn đệ nhất trong đấu trường. Bác vệ thành bên trong, trung ương quảng trường, cự đại thạch bi đứng vững, Thấm Nhi, Chữ Ngạn, Lạc Dư, cùng với thanh niên áo trắng Cơ Nguyệt Tùng bốn người, đứng lặng tại trên quảng trường. Mười mấy năm trước, tại thiên hồn đệ nhất đấu trường, thiên vương cung người kiêu ngạo không gì sánh được, lần này, nhất định phải để bọn hắn xinh đẹp, Chữ Ngạn nhìn cự đại thạch bi. Trong con ngươi lệ mang chớp động, mười mấy năm trước, hắn đã tới thiên hồn hư giới, khi đó, thiên vương cung tới vài tên yêu nghiệt, đánh năm cung đệ tử không ngóc đầu lên được. Lần này, nếu như những cái kia thiên vương cung chi nhân trở lại, hắn nhất định phải những người kia xinh đẹp. Ha ha, ta Cơ Nguyệt Tùng lần này đến, chính là muốn danh chấn luân hồi thần triều. Cơ Nguyệt Tùng nhìn cự đại thạch bi, nét mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, lục cung bên trong, rất nhiều tu vi cao thâm yêu nghiệt nhân vật. Đều từng tới thiên hồn hư giới, đúc thành to lớn uy danh, hắn Cơ Nguyệt Tùng, ngũ đông nhiều năm như vậy, mặc dù thiên phú tại nhân vương cung mọi người đều biết, thế nhưng tại ngoại giới nhưng là thanh danh không hiển hách, lần này, cũng đến hắn uy danh truyền bá thời điểm, Nguyệt Tùng ca ca, ta tin tưởng, luân hồi thần triều chẳng mấy chốc sẽ lưu truyền ngươi truyền thuyết. Lạc Dư khẽ cười một tiếng, mặt mang nhu tình chi sắc, chúng ta đi thôi, ta cũng muốn đi thiên hồn đệ nhất đấu trường. Nghiệm chứng một phen thực lực của chính mình, Thấm Nhi không dằn nổi, bắt chuyện mọi người một tiếng, liền đi nhanh hướng cự đại thạch bi đi tới. Người khác gặp cái này, cũng đều là nhao nhao hướng đi bia đá. Tiến vào trong tấm bia đá, bốn người rất nhanh thì tiến vào thiên hồn hư giới. Bốn người cũng không có che giấu tung tích, chính là lấy diện mạo như trước, thẳng đến thiên hồn đệ nhất đấu trường mà đi. Đối với bốn người bọn họ mà nói, căn bản không cần che giấu tung tích, bởi vì nơi đây cũng không nguy hiểm. Coi như đắc tội với người, cũng không có ai dám đến Bát Vệ Thành tìm bọn họ để gây sự. Lại nói, bọn hắn đến chỗ này, chính là vì dương danh, nơi nào sẽ che giấu tung tích. Chương 2259, Thiên Hồn Đệ Nhất Đấu Trường. Thiên Hồn Đệ Nhất Đấu Trường, phi thường bao la, là một cái khổng lồ đấu võ tràng. Đấu võ tràng chiếm một diện tích 10 vạn trượng, bốn phía là vòng tròn khán đài, tầng 1 lại tầng 1, đạt hơn 50 tầng. Đấu võ tràng trung ương, tọa lạc một cái xung quanh 5.000 trượng thật lớn chiến đài. Tại dưới chiến đài phương, tồn tại một tấm thật dài bãi đá, đầu trên ngồi 6 vị cường giả. Đây là 6 vị trung niên nhân, phân biệt một phần của Lục Đại Vương Cung, đều là Lục Đại Vương Cung chấp sự, bọn hắn phụ trách quản lý đấu võ tràng. Giờ này khắc này, chiến đài phía trên, chiến đấu tương đối kịch liệt, hai gã nhị phẩm chân thần, khí thế cường đại cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Vòng tròn nhìn trên đài, ngồi đầy vô số võ giả, tiếng hô rung trời, ầm ĩ khắp chốn. Mà Tô Mạc cũng ngồi ngay ngắn ở bên trong, nhìn lấy trên chiến đài chiến đấu. Ngồi chốc lát, hắn liền minh bạch nơi đây quy củ. Nơi này chính là một cái sân đánh cuộc, song phương giao chiến đánh cuộc, cùng với có người mở thương khẩu đánh cuộc. Hơn nữa, nơi đây đánh cuộc tương đương khoa trương, tỉ như trên chiến đài chiến đấu, tiền đặt cược cao tới 5.000 trung phẩm nguyên thạch. Tại thần vực, một khối trung phẩm nguyên thạch chờ giá trị tại 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. 5.000 trung phẩm nguyên thạch chính là 50 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Gì? Bọn hắn cư nhiên tới. Lúc này, Tô Mạc nhãn quan nhếch lên, liếc về đấu võ tràng lối vào, đi vào bốn bóng người. Cái này bốn bóng người, hai trai hai gái, chính là Chữ Ngạn cùng Thấm Nhi bốn người, cư nhiên không chút nào che giấu tung tích. Tô Mạc hơi hơi kinh ngạc, đi tới thiên hồn hư giới chi nhân, phần lớn đều che giấu tung tích cùng tục danh, bốn người này cư nhiên không có ẩn giấu. Rất nhanh, bốn người tìm được vị trí, tại đối diện trên khán đài ngồi xuống. Tô Mạc chỉ là quan sát liếc mắt, liền không còn quan tâm. Hắn đang suy nghĩ chính mình tham gia đánh cuộc sự tình, bởi vì tham gia đánh cuộc, muốn trước đó xuất ra nguyên thạch, giao cho 6 vị chấp sự trưởng quản, mà hắn căn bản cũng không có nguyên thạch, chỉ có thể dùng Thái Vân thần kiếm coi như tiền đặt cược. Tô Mạc bất đắc dĩ thở dài, hắn hiện tại nghèo quá, đơn giản là người không có đồng nào. Bên kia nhìn trên đài, Chữ Ngạn bốn người đánh giá toàn bộ đấu võ tràng, dường như cũng không có nó năm cung yêu nghiệt. Chữ Ngạn trầm giọng hướng ba người khác nói rằng, nếu là có mấy cung khác yêu nghiệt đến đây, là tuyệt đối sẽ không che giấu tung tích, cho nên, hắn không có phát hiện, vậy khẳng định chính là không có, sẽ có người tới. Cơ Nguyệt Tùng từ tốn nói, chờ đến hắn xuất thủ, đánh tất cả mọi người không ngóc đầu lên được, tự nhiên sẽ có yêu nghiệt nhân vật đến đây. Nguyệt Tùng ca, ngươi có tự tin như vậy? Thấm Nhi kinh ngạc hỏi, nàng có thể đoán được Cơ Nguyệt Tùng ý tưởng, tự tin bắt nguồn ở thực lực. Cơ Nguyệt Tùng cười nhạt một tiếng, tự tin nói, Thấm Nhi, Lạc Dư, Chữ Ngạn, các ngươi nhìn lấy bả, ta không cần nhân vương cung bất luận cái gì yêu nghiệt thiên phú kém, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ rồi. Thấm Nhi vừa cười vừa nói, tại nhân vương cung, yêu nghiệt rất nhiều, không có trên 100 vị cũng có hơn 10 vị, mà cái này chút yêu nghiệt bên trong, thiên phú tối cường 10 người, được xưng là nhân vương cung thập đại yêu nghiệt. Thập đại yêu nghiệt đứng đầu, tên là Diệp Lăng Thiên, các đại thần triều công nhiên vạn cổ thiên kiêu, danh chấn thần vực, hưởng danh tiếng cửu đại thần triều. Đóng ngoặc vuông. Đương nhiên, bây giờ Diệp Lăng Thiên đã vượt qua thiên tuế, tu vi cũng vô cùng cao thâm, mặc dù không có thành tựu thần vương, nhưng là chỉ có khoảng cách nửa bước, còn như Cơ Nguyệt Tùng, cũng không có bị đứng vào thập đại yêu nghiệt bên trong, nhưng cũng là nhân vương cung công nhận thiên tài yêu nghiệt, cho nên lần này, Cơ Nguyệt Tùng làm đủ chuẩn bị, muốn tại thiên hồn đệ nhất đấu trường, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, trở thành nhân vương cung thập đại yêu nghiệt một trong. Nguyệt Tùng đại ca, ta tin tưởng ngươi có thực lực này. Lạc Dư mỉm cười nói, nàng đối với Cơ Nguyệt Tùng, có lòng tin rất lớn, bởi vì nàng rất hiểu Cơ Nguyệt Tùng thiên phú, nếu không lời nói, đối phương cũng sẽ không trở thành nàng người yêu, tương lai càng không thể nào trở thành nàng nói lữ, chính là bởi vì giải Cơ Nguyệt Tùng, nàng mới lựa chọn đối phương. Nguyệt Tùng ca, tại ngươi đại triển thần uy trước đó, không bằng tiểu đệ trước lộ hai tay như thế nào? Chữ Ngạn vừa cười vừa nói, hắn phải ra tay, không chỉ có là kiếm lấy một ít nguyên thạch, càng là muốn tại Thấm Nhi trước mặt, biểu hiện ra hùng phong. Hắn thiên phú, so với Cơ Nguyệt Tùng mặc dù có chỗ không bằng, thế nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, đương nhiên có thể. Cơ Nguyệt Tùng gật đầu, ngược lại hắn cũng không gấp xuất thủ, cái kia tốt, đợi lát nữa ta liền vào sân. Chữ Ngạn đạo, hiện tại chiến đài có người chiến đấu, hắn còn cần đợi thêm chốc lát. Chấm chấm chấm. Tô Mạc ngồi ngay ngắn trên khán đài, xem nhìn phía dưới chiến đài phía trên chiến đấu, tìm lặng lặng đợi, hắn chuẩn bị đợi chút nữa có thừa chiến đài, liền leo lên chiến đài, mời người cùng hắn đánh cuộc, thắng cái mấy triệu lần phẩm nguyên thạch liền rời đi, thua, cái chữ này, Tô Mạc chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì hắn chỉ cần không cùng cao hắn rất nhiều cảnh giới người chiến đấu, không tồn tại thua đạo lý, cũng không lâu lắm, chiến đài phía trên kết thúc chiến đấu, thắng người thắng được người thua 5.000 trung phẩm nguyên thạch, lập tức, hai người nhao nhao bay ra chiến đài, Tô Mạc lập tức đứng dậy, liền chuẩn bị lên đài, bởi vì người ở đây quá nhiều, không lên tràn lời nói còn không biết muốn chờ tới khi nào, nhưng mà, Tô Mạc động tác mặc dù nhanh, nhưng vẫn là trễ một bước, chỉ thấy đối diện Chữ Ngạn, thân hình lóe lên, liền rơi vào chiến đài phía trên, tại hạ Nhân Vương cung Chữ Ngạn, tu vi nhất phẩm cao cấp, bất kỳ cái gì cùng giai chi nhân, đều có thể lên đài chỉ giáo, Chữ Ngạn một thân hoàng bào, cao to thân thể đứng lặng tại chiến đài phía trên, nhìn chung quanh tứ phương, cao giọng hét lớn, là Chữ Ngạn. Chữ Ngạn chiến lực thật là mạnh phi thường, là Nhân Vương cung chi nhân, Nhân Vương cung lại muốn bắt đầu khiêu chiến cung khác thiên tài sao? Nhìn trên đài, mọi người nhao nhao ngưng mắt nhìn Chữ Ngạn, Nhân Vương cung người, hoặc là Nhân Vương thành phụ cận người, rất nhiều cũng biết Chữ Ngạn, mà một ít cung khác chi nhân, hoặc là luân hồi thần triều nó địa vực chi nhân, sẽ không biết hiểu Chữ Ngạn, bất quá, tất cả mọi người coi trọng, bởi vì tại thiên hồn hư giới, chỉ cần là thì ra báo danh kiên kỵ, không che giấu tung tích chi nhân, tất nhiên là thiên phú cường đại thiên tài, cái này Chữ Ngạn dám trắng trợn lên đài, tất nhiên là một vị nhân vật thiên tài, bất quá, mặc kệ Chữ Ngạn thực lực như thế nào, ở đây đều có người dám ứng chiến, sưu, một gã vóc người đồng dạng cao to thanh niên áo đen, lách mình bay lên chiến đài, rơi vào Chữ Ngạn đối diện, Chữ Ngạn, chúng ta đánh một trận, thanh niên áo đen ngưng mắt nhìn Chữ Ngạn, hắn khuôn mặt cùng khí tức, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tại hạ Địa Vương cung Cốc Viên Giang, đã ngươi đều không che giấu tung tích, vậy ta cũng không cần che giấu tung tích. Hắc Y tuổi trẻ nói, Cốc Viên Giang, Chữ Ngạn nghe vậy, đôi mắt híp lại, hắn nghe nói qua tên này, có vẻ như là một cái nhân vật, nguyên lai là Địa Vương cung Cốc Viên Giang. Cốc Viên Giang thiên phú rất cao, chiến lực cường đại, tu vi cũng là nhất phẩm cao giai, có thực lực cùng Chữ Ngạn đánh một trận, hôm nay sợ là có trò hay, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Trên khán đài ầm ĩ một mảnh, tại thiên hồn đệ nhất đấu trường, mỗi thời mỗi khắc đều có người so đấu, nhưng có ý tứ nhất, chính là lục đại vương cung nhân vật thiên tài đối kháng, bởi vì, một khi một cái vương cung bại, hội dẫn cái kia trong vương cung đại lượng thiên tài yêu nghiệt xuất thủ, dù sao, bất kỳ cái gì nhất cung, đều không biết tỏ ra yếu kém, tỷ như, 800 năm trước, Nhân Vương cung vạn cổ thiên kiêu Diệp Lăng Thiên đi tới thiên hồn đệ nhất đấu trường, đánh đâu thắng đó. Quét ngang nó năm cung vô số thiên tài, mà hắn năm cung, sao có thể nhường Diệp Lăng Thiên xính uy, từng cái yêu nghiệt nhân vật, nhao nhao đến đây ước chiến, một lần kia, Diệp Lăng Thiên đánh bại nó năm cung gần 100 vị yêu nghiệt, bất quá, cuối cùng Diệp Lăng Thiên vẫn là bại, lấy một chiêu kém, thua ở Thiên Vương cung tối cường yêu nghiệt Thiên Trần Vũ, mà hiện nay, Thiên Trần Vũ, xưng hào Bạch Y Thần Vương, đã trở thành uy chấn thần vực đại địa vô thượng thần vương một trong, Chữ Ngạn, chúng ta tiền đặt cược. Ngươi mở a. Cốc Viên Giang nhìn Chữ Ngạn, trầm giọng nói rằng, 30 vạn hạ phẩm nguyên thạch như thế nào? Chữ Ngạn không có làm nhiều suy nghĩ, trực tiếp ra giá, hắn không thiếu nguyên thạch, nhưng là sẽ không ra giá trên trời, cái giá tiền này đối với đồng dạng nhất phẩm chân thần mà nói, giá cả đã phi thường cao, ta đồng ý. Cốc Viên Giang gật đầu đồng ý, sau đó, hai người nhao nhao bàn tay ném đi, một chiếc nhẫn trữ vật bay đến quản lý trên đài. Rơi vào 6 vị lục cung chấp sự trước mặt, trong nhẫn chứa đồ, tự nhiên chính là nguyên thạch, hơn nữa, cũng không phải là bắt chước chi vật, mà là chân chính nguyên thạch. 6 vị quản lý thiên hồn đệ nhất đấu trường chấp sự, nhao nhao kiểm tra một phen nhẫn trữ vật, liền gật đầu, xác nhận không có lầm. Giờ khắc này, toàn bộ đấu võ tràng, lập tức an tĩnh lại, chiến đài phía trên, Chữ Ngạn cùng Cốc Viên Giang hai người, nhao nhao sắc mặt trịnh trọng hạ xuống, trên người khí tức cường đại bay lên, nhìn trên đài. Tô Mạc đã làm tiếp, mặt không chút thay đổi, Chữ Ngạn, hy vọng ngươi đừng bại. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, bởi vì, Nếu như Chữ Ngạn thắng sau đó, hắn chuẩn bị vào sân cùng Chữ Ngạn đánh một trận. Đối với cái này Chữ Ngạn, Tô Mạc sớm đã lòng có phẫn nộ, chỉ bất quá tại Nhân Vương Cung, hắn không thể không tạm thời nhẫn nại. Thế nhưng ở chỗ này, không có ai biết được thân phận của hắn, hắn có thể tùy ý xuất thủ. Ta nếu đánh với ngươi một trận, định ngược ngươi hoài nghi nhân sinh. Tô Mạc trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ, chương 2260, thắng ngươi cũng không ý tứ. Chiến đài phía trên, Chữ Ngạn cùng Cốc Viên Giang hai người, toàn thân khí thế bàn bạc. Chữ Ngạn là tu luyện phong thuộc tính đại đạo võ giả, quanh thân vang lên cuồng phong bắt đầu khởi động, uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Mà Cốc Viên Giang tu luyện võ giả, chí cương chí dương, khí thế hoàn toàn không thua Chữ Ngạn. Bạch, bạch, Chữ Ngạn dẫn đầu xuất thủ, hai tay giương lên, vô căn cứ sản sinh hai đạo phong nhận, mỗi một đạo cũng như cùng một chui vô hình đại đao, hướng Cốc Viên Giang hung hăng chém tới. Hai đạo phong nhận một tả một hữu, uy thế cực kỳ mạnh mẽ, sắc bén không ai bì nổi. Giết! Cốc Viên Giang nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh đại thương. Đại thương vũ động, như là chuồn chuồn lướt nước, trong nháy mắt đâm ra hai thương, sắc bén thương mang, ở giữa phong nhận, oanh. Oanh, hai tiếng nổ vang đồng thời nổ tung, phong nhận cùng thương mang đồng thời tán loạn, hóa thành một trận gió dạo chơi cuộn sạch bát phương, có chút thực lực. Chữ Ngạn sắc mặt ngưng trọng, sau đó thân hình hắn phóng lên cao, hai tay như là đánh đàn, rất nhanh vung vẩy đứng lên, từng đạo càng cường đại hơn phong nhận, điên cuồng hướng Cốc Viên Giang tập sát mà đi. Cốc Viên Giang không yếu thế chút nào, trường thương trong tay đồng dạng điên cuồng đâm ra, vô số thương ảnh nổ bắn ra trời cao, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang rung trời. Chữ Ngạn cùng Cốc Viên Giang hai người, ngươi công ta hướng, không ngừng công phạt. Trên khán đài, Tô Mạc xem tẻ nhạt vô vị, cái này Chữ Ngạn chiến lực, hắn coi như không có đột phá đến chân thần cảnh, cũng có thể đánh bại đối phương. Chiến đấu còn tại duy trì liên tục, Chữ Ngạn cùng Cốc Viên Giang hai người, không ngừng giao thủ. Hai người chiến lực, đều là phát huy đến đỉnh phong, uy thế cực kỳ mạnh mẽ, liền thần vực thiên hồn hư giới không gian, đều xuất hiện từng tia mắt thường khó phân biệt nhỏ bé vết rách. Cũng không lâu lắm, hai người liền đấu số trăm chiêu. Lúc này, chiến đài phía trên hai người, đều đã không giữ lại chút nào. Chữ Ngạn chính là song sinh nguyên thần, hơn nữa đều là gió loại nguyên thần, một loại là phong nhận nguyên thần, một loại là cụ phong nguyên thần, mà Cốc Viên Giang chỉ là trường thương nguyên thần, bất quá, huyết mạch chi lực cực mạnh, không rõ ràng ra sao huyết mạch, thế nhưng đối với chiến lực thêm được, không kém gì một loại nguyên thần. Chiến đấu mấy trăm chiêu sau đó, Chữ Ngạn bắt đầu chiếm thượng phong, đem Cốc Viên Giang áp chế xuống, thắng lợi cán cân bắt đầu nghiêng. Cốc Viên Giang, ngươi thất bại. Vào thời khắc này, chiến đài phía trên, vang lên rống to một tiếng, ở giữa Chữ Ngạn cả người, đột nhiên hóa thành một cổ mãnh liệt cuồng phong, hướng Cốc Viên Giang đánh tới, cuồng phong to lớn, cuộn sạch toàn bộ chiến đài, căn bản không chỗ tránh né, đóng ngoặc vuông. Trong cuồng phong, tràn ngập hủy thiên diệt địa uy thế, cường đại phượng thuộc tính pháp tắc chi lực, cực kỳ bàn bạc. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời đôi lông mày nhíu lại, một chiêu này cũng không tệ, uy lực không nhỏ, phá. Đối mặt Chữ Ngạn cường đại một kích, Cốc Viên Giang nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương như rồng, hung mãnh đâm mà ra, trong nháy mắt hình thành một chi dài đến trăm trượng thương ảnh, trong nháy mắt, thương ảnh cùng cuồng phong hung hăng đụng vào nhau, oanh, một tiếng nổ vang, thương ảnh tan vỡ, cuồng phong cuồng cuộn thiên địa, trực tiếp cuồng cuộn nổi lên Cốc Viên Giang. A, Cốc Viên Giang kêu thảm một tiếng, lập tức hướng dưới chiến đài quẳng mà đi, trùng điệp đập xuống đất, ha ha ha, cuồng phong hóa thành Chữ Ngạn thân hình. Hắn cười lớn một tiếng, chậm rãi đáp xuống chiến đài phía trên. Cốc Viên Giang, đa tạ. Ánh mắt ngưng mắt nhìn vừa mới đứng dậy Cốc Viên Giang, Chữ Ngạn mặt mang đắc sắc, cao giọng nói rằng, có chơi có chịu. Cốc Viên Giang sắc mặt khó coi nói một câu, liền xoay người bay hồi nhìn trên đài. Chữ Ngạn thực lực cư nhiên như thế cường, đánh bại Cốc Viên Giang, coi như là nhất lưu thiên tài. Phong thuộc tính chi đạo rất tinh thâm a. Nhìn trên đài, nghị luận ầm ĩ, Chữ Ngạn thắng lợi. Nhưng rất nhiều người cảm thấy kính nể, Chữ Ngạn thực lực quả thật không tệ. Bên kia trên khán đài, Cơ Nguyệt Tùng khẽ gật đầu, mặt mang tán dương chi sắc, cái này còn không phải Chữ Ngạn thực lực chân chính. Lạc Dư nhẹ giọng nói, ồ. Cơ Nguyệt Tùng nghe vậy kinh ngạc, Chữ Ngạn lại còn ẩn giấu thực lực, đây là muốn tiếp tục so đấu xuống dưới sao? Cứ nghe biết, mấy năm này, Chữ Ngạn sáng chế một môn tuyệt chiêu. Lạc Dư đạo, chân thần cảnh võ giả, mỗi người tuyệt chiêu phần lớn đều là tự thân sáng tạo, có rất ít học tập tiền nhân tuyệt chiêu. Dù sao, mỗi người nguyên thần cùng huyết mạch, cùng với pháp tắc chi lực rất bất đồng, người khác tuyệt chiêu học được cũng không thích hợp bản thân. Có ý tứ, vậy liền để Chữ Ngạn trước biểu hiện ra uy phong, thất bại sau ta lại xuất thủ. Cơ Nguyệt Tùng vừa cười vừa nói, trong lòng hắn rõ ràng, chỉ cần Chữ Ngạn một mực so đấu xuống dưới, khẳng định sẽ bại, đổi thành bất luận kẻ nào đều là giống nhau, dù sao trở lên tràn đối thủ, hội càng ngày càng mạnh, không người nào dám nói có thể một mực bất bại, coi như là hắn, cũng không dám nói so đấu hơn 10 tràn bất bại. Thấm Nhi, hôm nay ngươi cũng có thể thấy Chữ Ngạn phong thái, so cái kia Đoạn Kinh Thiên mạnh hơn. Lạc Dư quay đầu, nhìn về phía bên người Thấm Nhi nói rằng, Chữ Ngạn ca ngược lại là ẩn giấu rất sâu. Thấm Nhi hơi cười cợt, nàng và Chữ Ngạn thuở nhỏ tương tự, không nghĩ tới đối phương thực lực, ngoài nàng dự liệu. Chấm chấm chấm. Ha ha, trên chiến đài, thắng lợi Chữ Ngạn xuân phong đắc ý, hắn khẽ cười một tiếng, liền nhìn về phía quản lý trước đài 6 vị chấp sự, bên trong một gã chấp sự, bàn tay ném đi, lưỡng cái nhẫn trữ vật liền bay đến Chữ Ngạn trước mặt, cái này lưỡng cái nhẫn trữ vật, tự nhiên chính là tiền đặt cược, một là Chữ Ngạn tiền vốn, một là Cốc Viên Giang tiền vốn. Nhưng còn có vị bằng hữu kia nguyện ý lên đài, thu hồi nhẫn trữ vật, Chữ Ngạn nhìn chung quanh tứ phương, chuẩn bị lại mời người chiến đấu. Hắn đương nhiên sẽ không lúc đó kết thúc, chiến đấu xa xa không chỉ một trận, hôm nay, hắn không chỉ có muốn để Thấm Nhi ngoài ý muốn, còn muốn danh truyền thiên hồn đệ nhất đấu trường. Sư, bất quá, Chữ Ngạn còn chưa có nói xong, một đạo áo xanh thân ảnh liền bay xuống tại chiến đài phía trên, chúng ta đánh một trận a. Thanh niên mặc áo xanh ngưng mắt nhìn Chữ Ngạn. Từ Tốn nói, cái này áo xanh thân ảnh, không phải người khác, chính là Tô Mạc. Nhìn thấy cái này áo xanh thân ảnh, Chữ Ngạn ngẩn ra, đấu võ tràng bên trong tất cả mọi người, đều là nao nao. Bởi vì, Tô Mạc trên người khí tức, chỉ là nhất phẩm đê cấp. Tiểu tử, ngươi là hồ đồ đi, dám đến giao thủ với ta. Chữ Ngạn giễu cợt một tiếng, mặt mang trêu chọc nói, một gã nhất phẩm đê cấp chân thần, cư nhiên tới khiêu chiến hắn, đây không phải là khôi hài sao, ha ha. Người kia là ai a? Nhất phẩm đê cấp tu vi, lại dám lên đài, có ý tứ, lẽ nào tự cho là mình là thiên tài yêu nghiệt, tứ phương nhìn trên đài, mọi người cảm thấy buồn cười, cười vang một mảnh, không có ai cho rằng Tô Mạc lại là thiên tài yêu nghiệt, bởi vì, coi như là thiên tài yêu nghiệt, thấp như vậy tu vi, cũng rất không có khả năng đánh bại Chữ Ngạn, dám đổ chiến sao. Tô Mạc đối mọi người cười nhạo thanh âm, mắt biết tai ngơ, ánh mắt ngưng mắt nhìn Chữ Ngạn. Ngược lại tại thiên hồn hư giới, hắn có thể tùy ý xuất thủ, sở hữu khí tức đều có thể thay đổi, hắn căn bản không cần cố kỵ quá nhiều. Tiểu tử, ngươi chính là đi xuống đi, ta không muốn thắng ngươi nguyên thạch, coi như thắng ngươi cũng không có ý gì. Chữ Ngạn không nói phất tay một cái, hắn không thiếu nguyên thạch, cho nên lười nhác cùng Tô Mạc đánh cuộc, bởi vì, coi như thắng, cũng căn bản không có bất luận cái gì uy phong đáng nói, hắn đường đường nhất phẩm cao cấp tu vi. Khinh thường hướng một gã nhất phẩm đê cấp tu vi chi nhân xuất thủ,